Đam mỹ, lạnh lùng hay ôn nhu? Tác giả: Nhộng Hiên. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 3. Dương Đình Phong chán chường nhìn hắn ta, cái gì cũng không nói. Mạch Quay đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt say lờ đờ nhìn chăm chăm Dương Đình Phong, miệng cong lên một đường quyến rũ. Hắn ta giơ tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào trong trán Quy, cười ha hả. Nè, mặt của cậu trông thật là ngố đó nha. Để tôi nói cho cậu biết, đó là bởi vì khoan đã, để cho tôi uống hết rồi hãy nói tiếp ha. Liền cầm lấy cái chai bia trên tay kề lên trên miệng, phát hiện trong chai đã cạn sạch nước từ khi nào không hay biết. Mạch Quay tục hứng bĩu môi, đem chai bia trống rỗng ném xuống đất, hừ hừ nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: Tại sao lại hết bia rồi? Phong à, đi mua bia cho tôi đi. Dương Đình Phong lạnh lùng thở nhạt một tiếng, chồm người qua vắt lấy cái cánh tay của Mạch Quay sang cổ của mình, đỡ hắn ta ngồi dậy rời khỏi bàn khách. Mạch Quay đầu óc trên căn bản không có hoàn toàn tỉnh táo, một phát liền đem Dương Đình Phong đẩy xuống sàn nhà, bước đi loạn trà loạn choạng, xoay người một vòng ở trong căn phòng khách, miệng cười răm rắp: Tôi chính là muốn uống thêm đó, tôi muốn uống thêm. Dương Đình Phong chính là mất hết kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn ta. Mạch Quay toàn thân vô lực, sủi lơ tựa vào trong lòng ngực của Dương Đình Phong, cười khúc khích: Đã, một ngôi sao nhỏ, hai ngôi sao nhỏ, ba ngôi sao nhỏ. Hắn ta quả nhiên ở trong cơn say mà nói nhăng nói cuội, hai mắt mê man, mở miệng ra là nói lung tung. Dương Đình Phong phiền toái ôm lấy Mạch Quay, người nó đột nhiên ù ù hai tiếng. Dương Đình Phong kinh ngạc, kịp thời xoay đầu của hắn ta rời khỏi cái bả vai của mình. Lập tức một bãi nôn mửa đã an bài trên sàn nhà. Mạch Quay vừa nôn xong liền gục ngay xuống cái bả vai của Dương Đình Phong, hai mắt nhắm nghiền không nói một lời nào. Dương Đình Phong không nói, đem Mạch Quay bế lên gáo. Cái tên này quả nhiên chính là một cái con heo mập mạp mà, nặng giống như cả 100 kg. Trong đầu của Dương Đình Phong thầm án nghĩ, rồi nặng nề ôm lấy Mạch Quay vào trong phòng, đặt lên trên giường, cởi giày của hắn ta ra. Tiểu tinh à, ngay cả ở trong cơn men say vẫn có thể gọi tên của người khác. Dương Đình Phong hết nói nổi rồi, ném cái ánh mắt khinh thường nhìn Mạch Quay, liền đi vào trong phòng tắm xả một chiếc khăn ấm rồi ra bên ngoài. Mạch Quay nằm ở trên giường nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền lại, gò má đỏ bừng lên. Dương Đình Phong cởi quần áo cho hắn ta, cả người chỉ còn sót lại một chiếc quần lót màu đen bó sát. Vật thể nam tính che giấu ở bên trong nó hơi cộm lên. Dương Đình Phong không có phản ứng, chỉ là đôi môi có hơi khô khốc. Y dùng lấy khăn ấm lau người cho hắn ta. Cơ thể thon dài màu trắng noãn, nhìn qua rất khiến cho người ta tham lam chiếm hữu. Dương Đình Phong cơ hồ bị thu hút, động tác ngày càng chậm dần, hai mắt chuyên chú quan sát cơ thể của hắn ta. Tiểu tinh à, đừng có yêu gia trình nữa, yêu mình cũng được vậy mà, hả? Thanh âm của Mạch Quay vì say rượu mà có một chút khàn khàn, đôi môi khẽ nhếch lên, phun ra hơi thở nóng rực tựa như lửa đốt. Dương Đình Phong ngồi bên cạnh giật giật mi mắt, ngay cả nói mơ cũng là hồ đồ như vậy. Cái tên đầu sỏ này cho đến tục cùng chỉ là một cái kẻ hoang tưởng vô sĩ diện. Dương Đình Phong đứng dậy, xoay người toan tính đi vào trong phòng tắm. Phía sau bất thình lình lại bị Mạch Quay tóm được cổ tay Quy, dùng sức kéo xuống. Chỉ trong giây lát thôi, Dương Đình Phong đã nằm ổn định ở trên giường. Tiểu tinh à, cậu không có được đi. Hai tay hai chân của Mạch Quay gắt gao ôm chặt lấy cơ thể của Dương Đình Phong, thanh âm có điểm mơ hồ. Dương Đình Phong chán chường đảo mắt, đem Mạch Quay tránh sang một bên, vội vã ngồi dậy. Mạch Quay say như vậy rồi, nhưng không có phải là không thể nào phát hiện ra. Một phen khống chế Dương Đình Phong nằm ở dưới thân của mình, giọng nói khàn khàn đầy ám muội: Đừng đi mà, tôi thực sự rất là muốn cậu đó, tôi không nhịn được nữa rồi. Dương Đình Phong kinh ngạc, ngửi thấy cái hơi thở của đối phương nồng nặc mùi bia. Nhìn gương mặt của Mạch Quai càng lúc lại càng gần, bờ môi mềm mại của hắn ta ở trong phút chốc phủ lấy cái đôi môi của mình. Bàn tay của Mạch Quai mơ mẩm cầm lấy cái bàn tay của Dương Đình Phong, mười ngón tay đang xen vào nhau, đôi môi mang theo mùi bia mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của Dương Đình Phong, hung hăng mút lấy cái đôi môi của y, đầu lưỡi cậy mở hàm răng luồn vào bên trong càng quét trong khoang miệng của y. Dương Đình Phong bị cái mùi bia nồng nặc khiến cho đầu óc mê cuồng, rất nhanh đáp lại nụ hôn của hắn ta một cách nồng nhiệt, tham lam mút lưỡi của hắn ta, môi hắn giống như muốn đem hắn ta nuốt trọn vào trong bụng. Ngón tay của Mạch Quai mở từng nút áo cho Dương Đình Phong, đem y phục ở trên người của y ném xuống đất. Nụ hôn của hắn ta lần lượt di chuyển xuống cổ của Dương Đình Phong, lồng ngực săn chắc, hai núm vô nam tinh anh đầy sức quyến rũ. Cổ tay bị kéo lên, Mạch Quai ở trong chốc lát đã bị Dương Đình Phong mạnh mẽ ôm lấy, đem hắn ta xoay một vòng áp đảo dưới thân. Hơi thở gấp gáp, cuồng nhiệt hôn xuống môi của hắn ta. Một tay giữ chặt thắt lưng của hắn, một tay thì ghì lấy sau gáy của hắn, gắt gao làm cho nụ hôn của hai người ngày càng sâu đậm. Lưỡi của Dương Đình Phong công kích tàn phá đầu lưỡi của Mạch Quai, hết trái rồi lại sang phải, phải rồi lại sang trái, trên căn bản khiến cho hắn ta không có thể nào kích ứng kịp, khiến cho nước bọt của cả hai người theo khóe miệng chảy xuống, hai chiếc cằm ướt đẫm tạo ra thanh âm nước nhóp nhép đầy dâm mỹ. Dương Đình Phong rời khỏi cái đôi môi của Mạch Quai, hắn ta liền tranh thủ thời gấp, tìm đập loạn nhịp. Đều là do cậu đã tự sa vào lưới, đừng trách tôi không nương tay, Mạch Quai à. Thanh âm của Dương Đình Phong đầy gấp gáp, tiếng gầm nhẹ làm thức tỉnh tâm trí của Mạch Quai. Không cần nữa mà, tôi muốn thao cậu đó, tôi muốn nằm phía trên. Thanh âm của Mạch Quai yếu ớt. Mạch Quai à. Hai mắt của Dương Đình Phong ngấn đầy dục vọng, mạnh mẽ dùng cái đôi môi đáp xuống bao trùm lấy đôi môi của hắn ta, hùng hằng mút lấy đầu lưỡi của hắn ta vào bên trong miệng. Mạch Quai bà đại cái đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, dễ dàng đáp lại đầu lưỡi của Dương Đình Phong. Bàn tay của Dương Đình Phong di chuyển xuống dưới hạ khố của Mạch Quai, vuốt ve lấy dương vật ẩn giấu bên trong quần lót đã sớm ngẩng đầu. Rời khỏi đôi môi của Mạch Quai, Dương Đình Phong hạ mình xuống, kéo lấy quần lót của hắn ta, tay dang trọng hai cái bắp chân của hắn. Dương vật nam nhân gồng gành nổi lên. Dương Đình Phong cảm thấy cái đôi môi của mình hơi khô khốc, đầu lưỡi chôn giữa hai chân của Mạch Quai, há miệng ra ngậm lấy dương vật cứng rắn nóng tựa như là lửa đốt. Cơ thể của Mạch Quai trở nên căng cứng, vật thể nam nhân bị hôn liếm đã khiến cho đùi của hắn ta trung chạy, cảm giác tê dại nóng ran lây lan khắp người. Tay của hắn ta nắm lấy tóc của Dương Đình Phong, ngẩng cao cổ há miệng ra thở dốc. Dương vật ở trong khoang miệng đã bị Dương Đình Phong điên cuồng mút mát, hốt hết đi khí lực cuồng dã của vật thể. Đầu lưỡi trơn nhẹ quét qua quy đầu bóng mượt, lại trượt xuống liếm quanh cái cây gậy đỏ hồng nóng bỏng. Lông mao cọ lên trên mũi, nó vừa ngứa ngáy lại vừa kích thích dục vọng của cả hai. Mạch Quai cúi đầu, vươn tay ôm lấy đầu của Dương Đình Phong kéo lên, đôi môi mạnh mẽ áp chế đôi môi của Dương Đình Phong, đầu lưỡi ương ngạnh liếm môi, liếm quanh cái đầu lưỡi của y. Dương Đình Phong à, tôi nói cho cậu biết, đêm nay cậu phải để cho tôi thao cậu, rõ chưa? Mạch Quai đem Dương Đình Phong đặt ở dưới thân, hơi thở nồng nặc của mùi bia, hai mắt say lờ đờ, gò má ửng hồng, miệng cười khúc khích. Dương Đình Phong còn chưa có kịp lên tiếng, hai bắp chân đã bị Mạch Quai tách ra, lông mày của hắn ta nheo lại, biểu môi nói: cái con mẹ gì đây hả? Vì cái gì? Xúc xích của cậu lại to hơn của tôi chứ? Để tôi đo thử coi, dám làm bẻ mặt cậu hả? Hả? Mạch Quai nói xong liền cầm lấy ngự khí cương cứng dữ tợn của Dương Đình Phong đặt ở dưới dương vật của mình. Cáo, trời ơi, dài hơn của tôi đến tận 5cm lần đó, thôi dẹp con mẹ nó đi, ông đây không chơi nữa, tự thâm du vậy. Mạch Quai trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, vùng tay đánh vào trong cái dương vật thô dài của y, hừ lạnh một cái liền nằm xuống giường, bàn tay an ủi Dương Vật chứa đầy dục vọng của mình. Dương Đình Phong dở khóc dở cười, nâng người ngồi dậy, kéo lấy cổ chân của Mạch Quai, dùng cả cái cơ thể cao lớn bao phủ lấy người của hắn ta, đặt hai chân của hắn ta gác lên trên vai của mình, khom lưng xuống vuốt ve gương mặt của hắn thật nhẹ nhàng, đáp xuống một nụ hôn, ghé sát bên tai của hắn ta, hơi thở phả vào nóng hổi. Nè, thẩm dung một mình chán lắm đó, không bằng để tôi phối hợp cùng với cậu đi. Mạch Quai ở bên dưới nở ra một cái nụ cười khoái trá, tay ôm lấy mặt của Dương Đình Phong, mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm vào y. Dương Đình Phong à, vì cái gì tôi hiện tại là mới cảm thấy cậu đáng yêu như thế chứ hả? Liền hung hăng dán môi hôn lên trên một điểm ở trên gương mặt của Dương Đình Phong, cười khúc khích. Hảo, cậu giúp tôi giải quyết chỗ này đi, tôi muốn xem khả năng của cậu nó như thế nào. Người nọ lại ăn nói lung tung rồi. Dương Đình Phong lắc lắc cái đầu, hết nói nổi, kéo hai chân của Mạch Hoài thẳng về phía trước, đem dương vật to lớn chèn vào giữa cửa động hắc ám, mạnh mẽ tiến vào mà không hề báo trước. Nơi kín đáo bị kéo căng đến cùng cực, cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại. Mạch Hoài trợn ngược hai mắt, miệng thét lên một tiếng chói tai làm kinh động đến Dương Đình Phong. Trước đào sao chứ? Dương Đình Phong ngừng lại động tác, sốt ruột hỏi. Mạch Quai liều mạng thở gấp, trừng hai mắt mà nhìn Dương Đình Phong, hung hãn quát lớn. Tôi chính là bảo cô Thẩm Du giúp tôi mà, không phải là cái việc này đâu. Mau lấy cái vật bự của cậu ra đi. Có chết tôi cũng không lấy. Dương Đình Phong gầm mạnh, ánh mắt tựa như bị cái ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hơi thở một lúc gấp gáp, chưa có chờ cho Mạch Quai lấy lại khí lực, y liền đem cái hung khí dùng sức tiến vào thật là sâu, chạm thật mạnh vào trong động huyệt, không một chút luyến tiếc. Không muốn à, hảo đau, hảo đau à. Cái tên khốn này, mau lấy nó ra đi, tên bánh bèo hỗn đản. Mạch Quai bên dưới ra sức mà dạy dụa, nơi kính đáo của nam nhân bị tra tấn đến cực độ, ngay cả dương vật cũng là thô lớn đến như vậy, nóng mộng như vậy, chính hắn ta cũng không có kiềm chế được. Dương Đình Phong khinh thường cười ra tiếng, cầm lấy cổ tay của Mạch Quai, một phen đem người của hắn ta lật lại nằm sấp ở trên giường, chế trụ hai cổ tay của hắn ta ra sau, môi kề sát ở bên tai của hắn ta, thiều thào nói: bên trong của cậu hảo lắm đó, muốn giết chết tôi rồi. Cậu còn dám nói sao? Mạch Quai cắn chặt môi dưới, tức tối lên đến đỉnh điểm. Dương Đình Phong dời đi tầm mắt, dừng lại ở hai cánh mông cong vành trắng noãn của Mạch Quai, dục vọng phát tán càng lúc lại càng mạnh mẽ, khóe miệng hơi cong lên, vung tay đánh vào trong mông của hắn ta. Bạch bạch bạch, mông thịt trắng nõn đã bị đánh đến run run. Mạch Quai xấu hổ cắn chặt răng, vừa giận lại vừa thẹn mà quát: con mẹ nó, cậu dừng tay cho tôi đi. Bàn tay của Dương Đình Phong bấu chặt vào trong cái lớp thịt căng mọng, vừa dẻo lại vừa nảy nở, thực tình khiến cho người khác rất là muốn cắn một cái. Nè, mông cong như thế này, liệu còn dám mở miệng nói là tao tôi sao? Bạch bạch, liền vung tay tiếp tục mà đánh xuống. Hai cái cánh mông đàn hồi đã bị đánh đến ửng đỏ. Mặc kệ tôi đi. Nè, cậu thử đi tìm cả thế giới này, xem có cái ai có mông cong như tôi không chứ. Dành tay của Mạch Quai nóng lên, hung hăng mà nhìn Dương Đình Phong. Mồm mép của cậu cũng đanh đá lắm đó. Dương Đình Phong liền nhếch miệng, nắm lấy cầm của Mạch Quai, trụ lấy đôi môi sắt thép của hắn ta, hung hăng mà mút lấy môi của hắn ta, đầu lưỡi đánh từ trên xuống, rồi càng quay ở bên trong khoang miệng. Mạch Quai phát ra cái tiếng rên rỉ. Dương Đình Phong hài lòng rời khỏi môi của hắn ta, một tay ghì sau lấy ở áo của hắn, rồi di chuyển phần hông, dương vật ở bên trong cứ đẩy sâu vào bên trong tràn bích của nội vách tường. Ngon, nhẹ, nhẹ một chút thôi. Ngon. Nơi trống rỗng hiện tại đã được Dương Đình Phong lấp đầy, Mạch Quai rung rẩy toàn thân. Cái nơi vốn dĩ nên đau nhất kia, nó đột nhiên lại nổi lên một trận ngứa ngáy. Tay của hắn ta ôm chặt lấy cổ của Dương Đình Phong, đem cơ thể của cả hai người dán sát vào một chỗ. Hiện tại có thoải mái không chứ? Hả? Hơi thở của Dương Đình Phong gấp gáp, cứ mỗi một lần động đều đánh thẳng đến cái điểm sâu nhất. Cái nơi kia của hắn ta càng lúc lại càng kẹp chặt lấy cự vật thô lớn. Lý trí Dương Đình Phong dường như đã bị đánh đi mất, muốn nhẹ cũng không thể nào nhẹ được. Mau di chuyển đi, tôi không chịu được nữa rồi. Mạch quai nặng nề thở dốc, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Khoái cảm mạnh mẽ dâng trào, hắn ta lại cảm thấy chính mình trong lúc này sung sướng hơn bao giờ cả. Hắn ta muốn cái vật thể kia tra tấn hắn, điên cuồng chọc hắn, chọc đến cái nơi sâu nhất. Là chính cậu nói đó, đừng có cầu xin tôi. Dương Đình Phong không có thể nào khống chế chính mình được nữa rồi, dừng thẳng người dậy, hai tay tách rộng cái bắp chân của Mạch Quai ra, động tác lại nhanh chóng đưa đẩy, định đầu hùng hăng ra vào bên trong cái vách thịt mềm mịn, dùng sức mà đâm mạnh. Hận là không thể nào đem cái cơ thể của hắn ta xé làm hai nữa. Hảo nhanh Tiếng rền rỉ của Mạch Quai nó cứ liên hồi có điểm không ngừng lại. Tay của hắn ta bấu chặt lên trên khăn trải giường, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng hé mở ra, phát ra tiếng trên ngừng bằng cả các căn phòng rộng lớn. Cậu cảm giác chết tôi rồi. Dương Đình Phong gầm mạnh, động tác một lúc lại càng mạnh liệt và thô lỗ, tự hồ như muốn đem cái người dưới thân chèn ép thành một cái tấm lụa mỏng manh. Định đầu hồn bào tra tấn cái vách thịt mềm mại, hành động của Dương Đình Phong đặc biệt rất là nhanh. Xương hồng chạm mạnh vào trong hai cái cánh mông của hắn ta, độ đàn hồi cao, cứ mỗi một lần chạm đều kêu lên cái thanh âm pạch pạch dữ dội, kích thích dục vọng của y. Thích quá. Mạnh hơn nữa đi, tôi muốn nhiều hơn. Bị những cái cú va chạm kịch liệt của Dương Đình Phong hành hạ, Mạch Quai rốt cuộc là không có thể nào chịu đựng cái dục vọng ở trong người, cứ đang một ngày khoét sâu tâm hồn của hắn ta. Mong muốn cùng với khát vọng đã lên trên đỉnh cao. Hắn ta khao khát dương vật thô lớn kia, khao khát xúc xích khủng bố của y mà tra tấn hắn. Dương Đình Phong hừ lạnh, cầm lấy cổ tay của Mạch Quai, thật mạnh mẽ kéo lên, đem hắn ta ổn định, ngồi trên đùi của mình. Mạch Quai vươn tay nắm lấy tóc của Dương Đình Phong, cúi xuống hôn lấy cái đôi môi của Dương Đình Phong một cách điên cuồng. Đầu lưỡi phá đạo mọi ngọn ngách ở trong miệng của y, nước bọt trào ra, vẫn là không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô thích không hả? Mồ hôi trên trán của Dương Đình Phong rơi xuống dày đặc, hơi thở gấp gáp, nóng tựa như lửa đốt. Mạch Quai cũng đã không thua kém, ở bên tai của Dương Đình Phong tàn sát cắn xé. Hắn ta giống như bị dục vọng cùng với cơn say đã làm cho đánh mất đi thần trí. Thích muốn chết luôn. Tuyệt đối không ngờ được chứ cũng sướng đến như vậy. Phong à, cậu cũng thử một lần đi. Hai chân thon dài của Mạch Quai bám lấy thắt lưng của Dương Đình Phong, thân thể hoàn toàn đáp nhận lấy dương vật thô to của Dương Đình Phong cứ đang mạnh mẽ sắp nhập thao lỏng ở bên trong thân thể của mình. Mạch Quai à, cậu hiện tại đang muốn giết chết tôi đó. Dương Đình Phong nghiến chặt răng, bàn tay di chuyển xuống, bấu lấy hai cái cánh mông cao su của Mạch Quai, đem côn thịt hạ thấp lên cao, ra vào trụ sắp cái động huyệt dâm đạn của hắn ta. Cả căn phòng tràn ngập cái mùi vị tình dục. Trên chiếc giường lớn, thân thể của hai người nam nhân trần như nhộng, cứ liều mạng mà dây dưa, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm thân thể, chỉ cần nghe qua thực sự đã khiến cho người ta muốn đỏ mặt. Hai người làm tình rất là lâu, rốt cuộc thì Mạch Quai không có kiềm chế được, liền vui sướng nhìn không được mà bắn ra trước. Nước mắt khoái cảm theo khóe mắt chảy xuống, từng mẫu tình dịch đầy đặn bắn lên trên ngực của Dương Đình Phong. Thời điểm khi mà hắn ta bắn tình, cơ huyệt ở phía sau cứ không ngừng co rút, nuốt chặt lấy cự vật của Dương Đình Phong. Khoái cảm điên cuồng đang dâng trào gào đã khiến cho y phải tận dụng hết khí lực. đem dương vật của mình đến cái chỗ sâu nhất, tinh dịch nóng ấm phun vào bên trong mạch quai. Mạch quai à? Khi lực cạn kiệt, hai tay của mạch quai cơ hồ đã mềm nhũn cả ra, rời khỏi cổ của Dương Đình Phong, cơ thể bất lực liền ngã ra sau. Dương Đình Phong vừa đưa tay kịp giữ lấy thắt lưng của mạch quai, kéo hắn ta vào trong lồng ngực của mình, thật nhẹ nhàng đặt hắn ta nằm xuống giường, dùng gối kề lấy đầu của hắn ta. Có mệt không chứ? Dương Đình Phong gỡ ra cái mái tóc ướt đẫm dính trên trán của mạch quai, điều chỉnh hô hấp, trầm giọng hỏi. Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở đều đặn ở bên tai. Dương Đình Phong thở dài, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trên ngũ quan của mạch quai, vuốt ve từ mí mắt, sống mũi cho đến đôi môi của hắn ta. Hai mắt của mạch quai nhắm chặt lại, miệng mấp máy tựa như đang nói gì đó. Dương Đình Phong ghé tai qua, lời nói của hắn ta không được rõ ràng. Bà ngoại à. Dương Đình Phong khẽ cười, đôi môi hôn lên trên trán của hắn ta. Nụ hôn sau đó di chuyển xuống dưới sống mũi, cằm của hắn, ngứa ngay lan khắp gương mặt. Mạch quai theo bản năng nheo chặt mày lại, hé mở mắt ra. Trước mắt mờ ảo gương mặt của Dương Đình Phong, tay của hắn ta vươn lên chạm lên trên mặt của y, ngẩng đầu hôn lên trên cái bờ môi của y, đầu lưỡi tinh tế quét qua đầu lưỡi của Dương Đình Phong. Rời khỏi môi của mạch quai, Dương Đình Phong nằm xuống, lé chăn đắp cho cả hai, gác tay ra sau đầu của hắn ta, ôm hắn ta vào trong lồng ngực, bàn tay vỗ nhẹ đầu của hắn, thật là ôn nhu mà nói, ngủ ngon. Mạch quai không trả lời, mệt mỏi chôn đầu vào trong hõm cổ của Dương Đình Phong, chậm rãi đóng mắt lại. Thẳng cho đến sáng ngày hôm sau, mạch quai ở trên giường đã rời khỏi lồng ngực của Dương Đình Phong. Tấm chăn ngoài ý muốn nằm ở trên sàn nhà, hai chân của hắn ta gác lên trên chân của Dương Đình Phong, cơ thể không một mảnh vải che lấy nơi riêng tư, tư thế nhìn qua trông thực lực khó coi. Bàn tay của mạch quai sờ soạng tứ phía, dừng lại ở một chỗ không nên chạm. Tay của hắn ta cầm lấy cái vật thể kia, mềm mềm lại to lớn, cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này rõ ràng chính là bộ phận của nam nhân mà, nhưng mà không phải là của hắn ta. Mạch quai ở trong đầu nghĩ thầm, cảm thấy có gì đó chính là không đúng, lòng mày lập tức nhíu chặt lại. Hắn ta vươn tay di chuyển lên trên, bàn tay bóp chặt lấy quai hàm của Dương Đình Phong. Dương Đình Phong bị làm cho tỉnh giấc, nheo hai mắt nhìn sang mạch quai. Mạch quai quay đầu, lúc này dường như đã phát giác ra cái điều gì, lập tức mở to hai mắt, tiếng trống lớn vang lên động địa. Con mẹ nó, cái tên bánh bèo hỗn đản! Dương Đình Phong phiền toái xoa xoa cái huyệt thái dương, với tay cầm lấy điện thoại đang đặt ở trên đầu giường. Hiện tại đã gần 9 giờ sáng rồi. Quả nhiên hôm qua đêm đó làm tình rất là kịch liệt, thành ra sáng hôm nay ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì cả. Mạch quai ở bên này tâm tình cực kỳ hỗn loạn, đợi lấy thân thể đau nhức ngồi dậy, tầm mắt ở trong vô thức trùm lên trên hạ thể to lớn của Dương Đình Phong. Hai gò má của mạch quai lập tức nóng tựa như là lửa đốt, liền kích động xoay lưng lại thở dốc. Nè, cậu nói đi, đêm qua rốt cuộc đã phát sinh ra cái chuyện gì chứ? Vì cái gì? Cái tôi và cậu đều có mặc đồ chứ hả? Còn có tại sao tôi lại ngủ ở phòng của cậu chứ? Dương Đình Phong ngồi dậy, lưng tựa vào trong giường, cầm lấy cái mắt kính đặt ở trên tủ đeo vào, lạnh lùng nói, tự cậu nhớ lại đi. Mạch quai chau mày, nhắm nghiêng hai mắt lại, cố nén nhớ lại mọi sự việc của đêm qua. Bỏ hắn ta đi siêu thị, sau đó thì uống rượu, rồi sau đó thì... Dương Đình Phong mà, tôi hận cậu. Tôi muốn thêm đó. Cái gì đấy chứ? Vì cái gì xúc xích của cậu lại to hơn của tôi chứ? Hẩm dù một mình chán lắm đó, không bằng để tôi phối hợp cùng với cậu đi. Thích quá, thích muốn chết đi. Bao nhiêu tình huống của đêm qua đều đổ dồn vào trong đầu của mạch quai. Hắn ta cắn chặt môi dưới, do đầu thành cái mảnh hỗn loạn. Nếu như hắn ta nhớ không lầm, không sai biệt tối hôm qua, chính hắn ta là uống quá chén, biết rõ tiểu lượng là không tốt, lại tự ý chui đầu vào trong lưới. Quả nhiên vẫn là một cái tên đại ngu ngốc mà. Mạch quai chậm rãi xoay đầu, hai mắt trừng trừng mà nhìn Dương Đình Phong. Dương Đình Phong biết rõ đối phương đã hoàn toàn tỉnh táo, không có lên tiếng, trên mặt lại không biểu hiện gì. Con mẹ nó, đều là tại cậu hết đó. Cái đồ hỗn đản, đồ bánh bèo. Mạch coi hung hăng ném một câu, vừa bước xuống giường đang ngã bịch ở trên nền đất, chỗ đầu phía sau bị tác động, hắn ta thét lên một tiếng chói tai. Dư Đình Phong vội phải đi tới đỡ lấy cánh tay của hắn ta. Mạch quay thở dốc, gạt bỏ tay của Dư Đình Phong ra, kéo lấy cái tấm thần chi chích vết đỏ trên người, thất tha thất thiểu đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm nghe thấy tiếng xả nước, Dư Đình Phong thở dài đứng dậy, choàng khăn tắm che lấy hạ thể, đi tới bàn học cầm máy tính rồi ngồi xuống giường tra cứu về một số đề thi đại học về ngành luật. Đang tập trung cao độ, Lê chợt nghe thấy tiếng quát của Mạch Quài từ trong phòng tắm vọng ra. Dư Đình Phong à, vì cái gì mà phía sau của tôi nó lại xuất tinh như thế này chứ hả? Dư Đình Phong sừng sốt, giở khóc giở cười. Còn chưa có kịp lên tiếng, thanh âm giận dữ của Mạch Quài đã phát ra. Khảo, đêm qua cậu dám thao tôi hay sao chứ hả? Cái tên con kiếp này. Dư Đình Phong hơi nhếch miệng, vừa đánh bàn phím Lê vừa trêu chọc. Không phải là chính cậu đã tự nguyện hay sao? Đừng có mà gạt tôi ha. Cho dù có chết, tôi cũng lại không có tình nguyện để cho người khác chơi tôi đâu. Mạch Quài trong phòng tắm vừa kỳ cọ thân thể, Lê vừa hì hục quát tháo. Dư Đình Phong ngừng lại động tác, khoe miệng cong lên cười tinh ý. Nè, nhưng mà đêm qua cậu rất sung sướng kìa mà, tự chính mình mà nhớ lại đi. Trong phòng tắm nhất thời yên lặng, không có tiếng đáp lại. Dư Đình Phong biết tổng là Mạch Quài ở trong kia, hắn đã nhớ lại toàn bộ sự kiện. Nghĩ đến cái bộ dạng kia của hắn ta, Dư Đình Phong đột nhiên lại cảm thấy có điểm cao hứng. Rầm một cái, cửa phòng tắm bị đá văng ra, Mạch Quài mặt đen tựa như củi than bước ra bên ngoài. Trên người trần như nhộng, toàn thân từ đầu cho đến cuối đều ướt sũng. Ánh mắt tràn ngập sát khí, nhắm thẳng vào trong Dư Đình Phong. Dư Đình Phong ngừng đánh máy vi tính, dương mắt nhìn sang hắn ta, trên mặt không có biểu hiện gì cả. Làm sao vậy? Mẹ kiếp đó, cậu phải đền bù lại trinh tiết cho tôi đi, cái đồ hỗn đản. Mạch Quài hung hăng xông tới, đem máy tính ở trên đùi của Dư Đình Phong ném sang một bên. Dư Đình Phong phiền toái thở mạnh, ánh mắt lạnh như băng quét qua biểu tình của hắn ta. Cậu đâu có phải là nữ nhân chứ, trinh tiết ở đâu ra mà tôi phải đền cho cậu? Mạch Quài đưa tay nắm chặt lấy thành quyền, hung hăng bóp lấy cổ của Dư Đình Phong, trong lòng phẫn nộ gào lên. Cậu còn dám nói sao? Nói tóm lại, cậu là phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tôi đó. Dư Đình Phong dời tầm mắt, không đáp ứng nói. Không thích. Không thích cũng phải làm. Còn không, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Mạch Quài thả lỏng tay, thẳng thừng tuyên bố một câu. Dư Đình Phong phiền toái hư lạnh, dời đi tầm mắt, không kiên nể đem khăn tắm ở trên người ném xuống đất, thanh âm lạnh lùng. Cậu thật là phiền phức đó. Không ngờ chỉ vừa có dọa một câu thôi, đối phương lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Mạch Quài nhe răng cười khoái trá, kéo lấy cổ chân của Dư Đình Phong, đem y nằm xuống giường, tầm mắt dừng lại ở cái vật thể hình trụ thon dài đang ngủ say. Khóe miệng càng cong lên, bàn tay của Mạch Quài di chuyển xuống dưới, vuốt về cái vật thể hình trụ kia. Tiểu đệ vốn dĩ là đang ngủ say, hiện tại lại bị cái bàn tay của Mạch Quài làm cho đột ngột tỉnh giấc mà ngẩng cao đầu lên, đồng thời cứng rắn cương to. Miệng của Dư Đình Phong phát ra hơi thở nhẹ nhẹ, hô hấp lại trở nên có một chút gấp gáp, nhưng mà trên mặt rõ ràng không hề tỏ ra biểu tình gì cả. Ui nè, rõ ràng là rất sướng như vậy mà, cậu vì cái việc gì phải nhân đại chứ? Đến, cho tôi nghe cái nào. Mạch Quài thấu hiểu được tâm tình hiện tại của Dư Đình Phong, động tác nhẹ nhàng liền trở nên mạnh liệt hơn, cào thấp vuốt ve dương vật trương lớn của Dư Đình Phong, miệng cười đắc ý. Cậu im đi. Dư Đình Phong gằn giọng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở một lúc lại càng gấp gáp. Mạch Quài cười khoái trá, buông tiểu đệ ra, rồi chôm người xuống ngồi giữa hai chân của Dư Đình Phong. Dương cụ vĩ đại nổi gần lớn dữ tợn, quy đầu màu tím ướt át đã khiến cho Mạch Quài nhịn không được nuốt xuống nước miếng, đem lưỡi phương nhẹ liếm lên trên cái quy đầu trơn mượt kia. Ngay lúc mà Dư Đình Phong còn chưa có kịp thở, tiểu đệ to lớn đang bị bao phủ trong khoang miệng của Mạch Quài, cồn tịch trướng to đại khái đã khiến cho Mạch Quài phải mở to miệng, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên trên đỉnh đầu của tính khí nam nhân. Mùi vị dục vọng xông lên, khiến cho tinh thần của Dương Đình Phong và Mạch Quai đều kích thích. Dương Đình Phong vì sung sướng mà hai mắt ngấn lệ, tay nắm chặt lấy tóc của Mạch Quai. Tiếng gầm mạnh cùng với tiếng thở dốc đan xen, Mạch Quai vì cái loại âm thanh này mà lại càng thêm cao hứng. Rời khỏi cung thịt của Dương Đình Phong, dương mắt hỏi ý kiến. Sao chứ? Thế nào? Có thoải mái không? Nụ cười của hắn ta tràn ngập cái sự thâm hiểm. Không tệ. Thanh âm của Dương Đình Phong trầm thấp, pha lời như gấp gáp. Tốt đó. Mạch Quai đắc ý nở ra nụ cười, há miệng rồi tiếp tục ngậm lê cái loại côn thịt nam nhân câu dẫn người kia. Đầu lưỡi dùng nước bọt vẽ loạn lên trên cái đầu nấm, tinh khí màu tím thỉnh thoảng lại lướt qua cái điểm nhỏ ở phía trên quy đầu. Dương Đình Phong thoáng chợt trung chạy cáo, cái tên đầu sỏ này nguyên lai cũng đã thành thạo những cái việc này rồi, biết rõ vị trí mẫn cảm nhất ở trên bộ phận sinh dục của nam nhân, quả nhiên đúng là một tiểu dâm đảng mà. Công thịt của cậu ngậm vào thật là sướng ha. Mạch Quai cố ý bày ra cái biểu tình hạ lưu, tay cầm lấy dương cụ to lớn, đầu lưỡi ướt át đảo quanh mọi ngõ ngách quanh cái vật thể hình trụ thô dài, hai mắt đầy mê đắm dương lên mà nhìn Dương Đình Phong, vẽ ngoặt ngoài cái chữ dâm loạn ra, không còn từ khác để mà diễn tả. Dương Đình Phong bị bức đến tâm lý phát điên, hung tợn nói: dâm phủ. Nhưng mà Tông Tâm Can đã sớm hưởng thụ cái loại tình huống này. Mạch Quai bật cười thành tiếng, đem cái dương vật kia cắm sâu vào trong miệng của mình. Chính hắn ta cũng đã bị vô pháp lôi cuốn bởi cái dương vật của đàn ông, miệng lại càng mở lớn hơn, buông lỏng da thịt để cho côn thịt cứ tùy ý đâm ra chọt vào ở trong cổ họng của mình. Đến khi mà nghe thấy cái hơi thở của đối phương càng lúc lại càng đến điểm cao trào, Mạch Quai nhếch miệng cười, nhả ra dương vật to lớn, tay cầm lấy dương vật ở bên dưới hạ thể của mình vuốt ve, rồi bò tới trước mặt của Dương Đình Phong. Giả vật màu hồng của nam nhân kề ngay ở trước miệng của y, thản nhiên ra lệnh: ngậm vào đi. Dương Đình Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạch Quai, trên mặt lộ ra cái biểu tình không một chút hứng thú. Nè, cậu lại còn chậm chạp cái gì chứ? Tôi đã ngậm vào là ngậm vào đi. Mạch Quai mất kiên nhẫn quát. Dương Đình Phong nhếch mép cười cười khinh thường, không có tình nguyện ngậm vào dương vật của hắn ta, dùng lực hút lê cái côn thịt của hắn. Đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên trên cái đỉnh đầu hình nấm. Mạch Quai ở bên này lại vô cùng thỏa mãn, cười khoái trá. Đã, tốt lắm đó, cứ tiếp tục đi. Trên mặt của Dương Đình Phong tỏ ra cái vẻ mất hứng, liền ngoảnh đầu sang một bên, lạnh lùng nói: không làm nữa, chắc muốn chết đi. Cậu, nè, cậu đừng có khiến cho tôi nổi cáu nha. Gương mặt của Mạch Quai vì tức giận mà đã bừng lên. Gì cậu muốn làm? Không phải chỉ là thao tôi sao chứ? Dạy dòng làm gì? Thanh âm của Dương Đình Phong lại càng lạnh hơn. Nè, cậu rõ ràng là đồng ý đáp ứng yêu cầu của tôi sao? Hai mắt của Mạch Quai nổi lên gân đỏ, hung hăng mà nhìn Dương Đình Phong. Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, thở ơ nói: không muốn thì thôi. Liền cầm lấy cái máy tính cầm ở bên tay, đang bên cạnh đặt lên trên đùi, rồi mở màn hình laptop, ngón tay thon dài chuyên chú đánh máy, hoàn toàn ngó lơ Mạch Quai cứ đang bừng bừng sát khí ở bên cạnh. Mạch Quai lúc này nhìn không nổi nữa rồi, miệng lại không ngừng thở dốc, tay bóp chặt lại thành nắm đấm. Hai mắt của hắn ta chờ đợi nhìn Dương Đình Phong, nhưng mà đáp lại chỉ là cái biểu tình lạnh như băng của y, một cái liếc mắt cũng là không dành cho hắn. Mạch Quai giận đến mức là hai mắt ngấn lệ, muốn tìm một thứ gì đó để có thể phát tiết. Tầm mắt quét nhanh một lượt ở trên giường, rốt cuộc chính là dừng lại ở cái gối nằm bên cạnh Dương Đình Phong. Liền cầm lấy, hung hăng mà ném về cái phía của y, rồi bò tới ngồi co ro ở góc giường, xoay lưng về cái phía của Dương Đình Phong. Gối bị ném tới trước mặt, ánh mắt của Dương Đình Phong lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Toàn tính sẽ đứng dậy bỏ ra bên ngoài, lúc này bên tai đột nhiên lại truyền đến tiếng thúc thích nhỏ nhỏ. Dương Đình Phong nghi hoặc nhìn sang Mạch Quai, bờ vai gầy kia lại không ngừng trung chạy. Khảo, đừng có nói là cái tên đầu sỏ kia đang khóc đi chứ. Mạch Quai à? Dương Đình Phong trên mặt lộ ra nghi vấn, trầm giọng nói. Không có tiếng đáp lại, Dương Đình Phong đem laptop đặt sang một bên, thực chậm rãi vươn người qua, bàn tay chạm nhẹ lên trên bờ vai của hắn ta. Cô khóc sao? Tay của Dương Đình Phong lập tức bị vai của Mạch Quai hất về phía sau. Thần sắc của Dương Đình Phong biến đổi, một phen đem Mạch Quai đối diện với mình, quả nhiên đoán không sai. Trên mặt của hắn ta đều là lấm lem nước mắt. Không cần cậu quản đâu. Mạch Quai hung hăng ném một câu, gạt bỏ cái bàn tay của Dương Đình Phong ra, rồi cúi xuống, nhặt lấy quần áo bỏ ra ngoài. Dương Đình Phong nặng nề thở ra một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn về cái phía trước, đứng dậy đuổi theo sau hắn ta. Ra đến phòng khách, phía sau bị một cổ tay đột nhiên kéo lấy. Mạch Quai còn chưa có kịp phản ứng, cả cơ thể đã an bài nằm ở trong lòng ngực của Dương Đình Phong. Môi bị Dương Đình Phong trụ lấy. Mau buông đi. Mạch Quai liều mạng ra sức giãy giụa, hướng đến cái tấm lưng của Dương Đình Phong cứ điên cuồng mà đập loạn. Dương Đình Phong đối với cái loại phản kháng vô tác dụng này chính là hoàn toàn không có điểm hứng thú. Một bên vừa ôm hôn Mạch Quai, lại vừa kéo hắn ta đi bộ tới ghế sofa bên cạnh, để hắn ta nằm xuống ghế, khống chế hai cổ tay của hắn ta đưa lên trên cao, môi lại tiếp tục kìm hãm môi của hắn, đầu lưỡi nhanh chóng vói vào bắt lấy đầu lưỡi. Mà Mạch Quai ở bên này cứ lại không ngừng ra sức giãy giụa, kéo lấy đầu của Dương Đình Phong, muốn tìm cách để thoát khỏi vòng kiềm chế của y. Dương Đình Phong đợi đến khi mà cơ thể của Mạch Quai đã mềm nhũn ra, rời khỏi cánh môi của hắn ta. Cút! Mạch Quai suy yếu nằm ở trên ghế, môi bị hôn đến sưng đỏ, trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, thanh âm khàn khàn nói. Dương Đình Phong không nói, bàn tay chế trụ quai hàm của Mạch Quai, ánh mắt nghiêm túc. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Quả đáng! Cậu muốn tự tăng huyết áp đến chết có phải không chứ hả? Mạch Quai thở dốc gào lên. Dương Đình Phong ngừng hô hấp, thanh âm ôn nhu nói. Vì tôi quá đáng mới thích cậu đó, Mạch Quai à. Mạch Quai bị cái lời nói kia nhất thời làm cho kinh ngạc, vành tay đỏ lên, hai gò má nóng tựa như là lửa đốt. Nhưng mà cái loại suy nghĩ kia rất nhanh liền ném ra sau đầu. Hắn ta ngoảnh đầu né tránh cái ánh nhìn kia, hạ thấp giọng nói. Ghẹt người, cậu chẳng qua chỉ là muốn tôi nổi cáu mà thôi. Lại bất tri bất giác rơi một giọt nước mắt. Hẳn là hắn ta đang giận, giận đến thẹn mà phải phát khóc. Dương Đình Phong âm thầm thở dài, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt của Mạch Quai. Tôi xin lỗi, tôi không muốn nghe đâu. Mạch Quai phẫn nộ quát. Dương Đình Phong cắn chặt môi dưới, xem ra chính là không còn con đường nào khác rồi, miệng cứ lên tiếng. Hảo, nè, cậu muốn thao tôi liền sẽ đáp ứng cậu. Mạch Quai dừng lại một lúc, rồi quay đầu nhìn Dương Đình Phong, xác nhận lời nói kia có phải là thực sự hay là không. Thật chứ? Dương Đình Phong gật nhẹ đầu, nhưng mà trong lòng vốn dĩ không có tình nguyện gì cả. Mạch Quai vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi hẳn. Ngay cả Dương Đình Phong cũng là giống như bị dọa cho một phen, miệng của hắn ta cười quá trá. Nè, vậy chúng ta đi vào phòng chơi đi. Ở đây cũng được mà, Dương Đình Phong nhàn nhạt nói. Tôi chính là không muốn đâu. Ở trên giường nó là thoải mái hơn đó, đây còn có lưng của cậu sẽ không bị đau à. Mạch Quai đưa tay dỗ vô sau lưng cái lưng cho mình, rồi thí dụ cười răm rắp. Cậu thật là đòi hỏi đó. Dương Đình Phong hừ lại một tiếng, không có kiên nể, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Mạch Quai ở phía sau tâm tình vô cùng cao hứng, rốt cuộc thì cái cơ hội ngàn năm hiếm có này cũng chịu xảy ra rồi, ở bên trong y chắc chắn sẽ thật là sung sướng đấy mà. Mạch Quai âm thầm nghĩ ngợi, cứ tí ta tí tận bước vào trong phòng, nhìn thấy Dương Đình Phong đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, khóe miệng khẽ cong lên. Mạch Quai thật là chậm rãi bò lên trên giường, ngón tay ve vuốt lồng ngực săn chắc của Dương Đình Phong, rồi lại di chuyển xuống dưới cổ hạ của y. Lòng màu cùng với dương vật đập vào trong mắt, hắn ta nuốt nước miếng, mở to miệng ngậm lấy cái cung thịt phát trướng kia. Dương Đình Phong trầm mặc quan sát động tác của Mạch Quai, trên mặt chính là hoàn toàn không có một chút phản ứng. Nè, cậu nên cho tôi nghe đi chứ. Mạch Quai ngừng động tác, uỷ khuất ngẩng đầu mà nhìn Dương Đình Phong. Vì cái gì tôi phải rên chứ? Dương Đình Phong chau mày. Thì cậu rên, tôi mới có động lực làm tiếp đó. cậu chẳng có khác gì là một khúc gỗ vậy. Mạch Ngoài không có kiên nhẫn nói. Chán. Dương Đình Phong lẩm bẩm ở trong miệng. Mạch Ngoài đại khai là không có nghe Dương Đình Phong nói cái gì cả. Cơ hội ngàn năm hiếm có, hắn ta chính là phải tranh thủ thào chết cái lão nam nhân chết tiệt này trước khi người nọ đổi ý mới được. Mạch Ngoài nhả ra dương vật của Dương Đình Phong, rồi ngồi thẳng dậy, đem hai cái cánh đùi săn chắc của y dang rộng sang hai bên, nhìn thấy cái đồng hắc ám khiến cho người ta muốn tra tấn. Mạch Ngoài miệng nở ra nụ cười nham nhở. Nè, cô làm cái gì đó? Dương Đình Phong nhìn ra hành động kỳ quá của Mạch Ngoài, tâm tình của điểm khẩn trương. Hả? Thì cô làm cái gì nữa chứ? Đương nhiên chính là đâm tiểu đệ đệ của tôi vào trong ống của cậu rồi. Dương Đình Phong trong vô thức toát mồ hôi lạnh. Kháo, vì cái gì lại đáp ứng yêu cầu của cái tên đầu sọ này chứ? Hiện tại rồi lại cảm thấy hối hận, quả nhiên bị hắn ta làm cho đầu óc bại hoại rồi. Dương Đình Phong vội vã ngồi dậy, xoay lưng về cái phía của Mạch Ngoài, quỳ trên giường, gương mặt không kiên nhẫn nói. Nhìn lên đi. Úi nè, tôi chỉ là muốn làm cái tư thế kia đó, mà nằm xuống cho tôi đi. Mạch Ngoài không có cam tâm quát. Cậu mà còn chậm chạp, tôi lập tức thay đổi chủ ý đó. Dương Đình Phong lạnh lùng tuyên bố. Mạch Ngoài nghiến răng nghiến lợi, xem như là đối phương rất biết cách đe dọa hắn ta. Mạch Ngoài hừ nhạt, bàn tay vỗ nhẹ mông của Dương Đình Phong, tay cầm lấy dương vật đặt ở cửa huyệt của Dương Đình Phong. Nè, tôi vào đó nha. Đạo thì có nói cho tôi biết. Dương Đình Phong căng thẳng, lạnh nhạt ừ một tiếng. Mạch Ngoài cong khóe miệng lên, đem dương vật thật là chậm rãi tiến vào trong động huyệt của Dương Đình Phong. Cảm giác nóng ấm nó dội vào trong nội tạng, thần kinh thê dại, sùng sướng đến mức là muốn thét lên. Mà Dương Đình Phong ở bên dưới đã sớm thoát cả mồ hôi lạnh. Khốn nạn thật mà, lần đầu tiên ở trong đời lại bị kẻ khác đâm vào ở phía sau, thật sự không thể nào nhục nhã hơn. Dương Đình Phong đầu đến hai lông mày nhíu chặt lại, hai mắt nhắm nghiền, tay xí lên khăn trải giường. Nè, không sao chứ? Cảm nhận người phía dưới cơ thể đột nhiên cứng đờ, Mạch Ngoài ngừng lại động tác, cúi đầu hỏi. Dương Đình Phong thở ra một tiếng nặng nề, lại lầm nói, ổn. Mạch Ngoài nhếch miệng cười, vừa đem dương vật tiến vào bên trong, lại vừa trêu chọc. Nè, thả lỏng ra đi. Nhìn cậu chẳng có khác gì là đang đi ị vậy đó. Im miệng đi, nhanh giải quyết cho tôi. Gò má của Dương Đình Phong nóng rang lên, Mạch Ngoài thừa nhận người kia chính là đang xấu hổ, liền cất tiếng cười lớn. Hảo. Nhưng mà trong lòng vẫn có một chút nể nang Dương Đình Phong, một người cao ngạo lạnh lùng như y. Thực không ngờ, chỉ vì hắn ta mà cam tâm tình nguyện như vậy. Mạch Ngoài thất thần, ánh mắt nhìn Dương Đình Phong ôn nhu đến kỳ lạ. Lúc mà Mạch Ngoài còn đã thất thần suy nghĩ, Dương Đình Phong ở bên dưới hơi ngoái đầu ra sau, dùng chân hất mạnh vào trong đùi của hắn ta. Mạch Ngoài mất thăng bằng ngã xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Đình Phong ngồi thẳng dậy, mạnh mẽ kéo lấy cổ chân của hắn ta. Mạch Ngoài chưa đầy một giây đã an bài nằm ở dưới thân của Dương Đình Phong. Thời gian của cậu đã hết hiệu lực rồi, hiện tại đến phiên của tôi. Dương Đình Phong lạnh lùng tuyên bố. Cậu nói cái gì chứ? Hai mắt của Mạch Ngoài trừng trừng mình nhìn Dương Đình Phong, một bên ra sức dạy dụa, nhưng mà trên căn bản cổ tay cổ chân toàn bộ đều đã bị Dương Đình Phong khống chế, đại khái không có điểm lui. Dạy dụa thất bại, Mạch Ngoài liền mất kiên nhẫn mà gào lên. Đồ khốn nạn, cậu dám chơi khăm tôi sao chứ? Lời vừa chưa kịp dứt, đôi môi đã lập tức bị Dương Đình Phong chặn lại. Mạch Ngoài nhăn chặt lông mày, đầu lưỡi ướt át xâm nhập vào trong khoang miệng, liếm từ kẽ răng cho đến tận lưỡi của hắn ta. Ngửa ngay sòng lên, Mạch Ngoài theo bản năng vươn ra đầu lưỡi. Dương Đình Phong lợi dụng thời cơ bắt lấy lưỡi của hắn ta. Mạch Ngoài bị hôn đến sức lực cạn kiệt, hai chân dễ dụa liền làm mềm nhũn ở trên giường. Dương Đình Phong tách rộng hai cái bắp chân của Mạch Ngoài, nhả ra đầu lưỡi, liền di chuyển xuống dưới, hôn lên trên đùi của hắn ta, kéo hai chân của hắn ta thẳng về phía trước, nhìn thấy động huyệt màu đỏ hồng hồng co rút. Cậu, nè, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Đột nhiên phát hiện ra hai mắt của Dương Đình Phong chuyên chú quan sát cái chỗ kính kia của mình. Mạch Ngoài ra sức nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy. Dương Đình Phong không nói gì, trực tiếp dán môi của mình hôn lên trên cái lỗ nhỏ màu đỏ đỏ hồng hồng đó, mạnh mẽ hút lấy, thô lỗ mà liếm. nơi kia co rút khiến cho tiểu đệ của y đã sớm ngẩng đầu, hơn nữa đang trứa đến phát đau. Cậu không được liếm đó, buông ra đi, ghê tởm. Mặt ngoài cuốn quýt mà dễ dụa, nhưng mà trên căn bản hai gò má của hắn ta đã sớm ửng đỏ, chỗ kia y như thế nào lại có thể liếm nó được chứ. Dư Đình Phong không trả lời, đem đầu lưỡi đá lên đá xuống, cửa huyệt bị liếm co rút càng lợi hại hơn, kích thích dục vọng của Dư Đình Phong. Mạch quay xấu hổ, ngoảnh mặt né tránh. Bên trong cơ thể nóng ran lên, chỗ đó cũng nóng, mặt của hắn ta cũng nóng. Dương Vân một lúc lại càng cứng rắn, mạch quay không nhịn được đau đớn, bàn tay rụt rè di chuyển xuống dưới hạ cố, cầm lấy Dương Vân của mình an ủi. Tiếng rên của hắn ta đã làm thức tỉnh Dư Đình Phong. Vừa lúc còn đang tận hưởng cái giây phút sung sướng kia, phía sau mông lại bị nâng lên, hai chân dang rộng ra, vật thể nam nhân thô dài tiến vào trong động. Lỗ nhỏ đêm qua vẫn là còn dư âm đau đớn, nó đau đến kêu cha gọi mẹ. Hảo đau, hảo đau. Mạch ngoài kịch liệt giãy giụa, hai tay cua loạn ở trên không trung, biểu tình trên mặt thập phần thống khổ. Dương Đình Phong không có ý định dừng lại, nghiến chặt răng, cùng thịt dùng sức mạnh đâm vào, tra tấn cái vách tường mềm mại kia. Mạch Hoài ở bên dưới há miệng ra thở dốc, vầng trán toát ra mồ hôi lạnh, cổ họng thét đến khô rang, bờ môi trắng toát. Cúc huyệt đã bị cái cung thịt nóng bỏng lấn át, bên trong lạnh như băng đang dần dần trở nên ấm áp. Mẹ kiếp nó, tôi giết cậu, tôi giết cậu. Mạch Hoài tức giận, nước mắt trào ra, gào lớn đến cả cái thanh âm cũng khàn khàn. Một lát nữa cậu sẽ thoải mái thôi, thả lỏng ra đi. Dương Đình Phong cúi xuống, hôn lên trên cái đôi môi của Mạch Hoài trấn an. Tay trái thì ghì lấy óc của hắn ta, tay phải xoa nắng hai bờ mông cao su của hắn. Nhục bỗng không ngừng ma sát, đánh vào trong tận chỗ sâu nhất. Mạch Hoài thét một tiếng chói tai, cảm giác ngứa ngáy đang dậy lên. Ngứa, ngứa quá. Thân thể của Mạch Hoài vặn vẹo, ngón tay muốn chạm tới cái nơi bí mật gãi ngứa, nhưng mà cái loại tính khí to lớn kia nó vẫn cứ nằm ở bên trong, trên căn bản chính là không có thể nào chui thêm ngón tay vào được. Thôi được thôi, tôi liền làm cho cậu hết ngứa. Dư Đình Phong hồn liếm cái vành tai của Mạch Hoài, Dương Vật đánh thẳng vào trong mật huyệt nóng ấm kia. Đúng là chỗ đó. Sâu hơn nữa. Ngứa. Mạch Hoài lập tức phát ra cái âm thanh yêu kiều. Vì cái gì vật thể của nam nhân kia lại có thể dễ dàng xua tan đi cái trận ngứa ngay của hắn ta chứ? Thậm chí lại còn rất là thoải mái, thoải mái đến sung sướng. Phía sau bị nhân vật to lớn của Dư Đình Phong đang chơi đùa đã chảy ra không ít dâm thủy. Dư Đình Phong phát ra tiếng gầm nhẹ, bị tiếng rên của Mạch Hoài đã khiến cho căng thịt lại càng trướng to hơn, kéo căng cửa huyệt của hắn. Dư Đình Phong nhìn hắn, gương mặt đỏ hồng hồng, hai mắt ướm lệ tràn đầy dục vọng, cái miệng cô răng hé mở, ngân lên những cái thanh âm sung sướng. Cùng mẹ nó. Dư Đình Phong phát điên rồi, đôi môi hung hăng chế trụ môi của Mạch Hoài, đầu lưỡi tàn sát đầu lưỡi, nụ hôn điên cuồng điên dại đã khiến cho đầu óc của Mạch Hoài lâm vào trong mê man. Tay ôm lấy cổ của Dư Đình Phong rồi lại mạnh liệt đáp lại lưỡi quỷ. Rất sướng sao? Rời khỏi môi của Mạch Hoài, Dư Đình Phong thở gấp, thanh âm trầm thấp nói: Sướng, sướng muốn chết. Môi bị hôn đến sưng đỏ, Mạch Hoài đưa tay ghì lấy gáy của Dư Đình Phong, nâng cao mông, cái cây gậy vĩ đại lại dễ dàng tiến vào đánh tay để cái trận ngương ngay quán ta. Thật nóng, thật sung sướng, thật là khủng bố. Đồ dâm đảng. Dư Đình Phong mắng chi một câu, cung thịt kích động sáp nhập lại càng sâu hơn, nó chọc đến cái nơi sâu nhất. Cơ thể của Mạch Hoài run rẩy một cách lợi hại, hai tay buông lỏng ở trên giường. Trên căn bản động tác của đối phương cực nhanh, đã khiến cho hắn ta không có nửa điểm phản ứng. Nhanh quá, sợ quá, tôi thích muốn chết, thích muốn chết. Liệu thảo chết tôi đi, thảo chết tôi. Mật huyệt bị đâm chọc đến hư nhuyễn, khoái cảm dâng trào mãnh liệt, phun ra nuốt vào cự vật đại to lớn của Dương Đình Phong, làm cho tinh thần của hắn ta lại càng thêm khoái chí. Tiêu Dâm Đảng à, có tính tiêu cho con không hả? Dương Đình Phong hung hăng nhìn mạch quai, dùng sức đem cũng huyệt của hắn ta thao càng nhanh, cùng thịt ma sát đầu tướng đang xen lẫn nhau. Nói đi, có thích chơi cậu không? Nói, thích, thích. Đi dùng sức thao tôi đi. Nhá, nhá. Phong à. Mạch quai siết chặt lấy khăn trải giường, nhắm nghiền hai mắt, rên lớn lên. Nói đi, có thích chơi đệ đệ của tôi không? Hả? Câu trả lời quá là rõ ràng. Dương Đình Phong nghiến răng nghiến lợi, động tác tra vào lại càng hung mạnh hơn, rút ra rồi lại tiến vào, đâm thẳng tới cái chỗ sâu nhất. Thủy dịch nóng ấm đã bị thao đến tràn cả ra bên ngoài. Nhanh quá rồi, mạnh quá, chết tôi mất tội, hỏng mất. Nha nha. Cùng thịt mạnh mẽ tiến vào, bụng phát trướng lên, mạch quai thống khổ lắc lắc đầu, nước mắt khoái cảm trời đầy ở trên mặt, thắt lưng liền liều mạnh vặn vẹo, hai tay quơ loạn ở dưới không trung, tiến trình càng lớn lại càng kích thích dục vọng của Dương Đình Phong. Đừng có đánh trống lại nữa, mau trả lời của tôi đi. Chứng kiến cái bộ dạng dâm đảng của mạch quai, Dương Đình Phong tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, còn người đỏ rực lên, đem cung thịt thô dài xỏ xuyên qua thật là sâu và thật mạnh, tựa như muốn nuốt sống hắn ta. Thích, thích tiêu đề của cậu đâm tôi. Tôi bắn, tôi bắn. Mạch quai ôm lấy cổ của Dương Đình Phong, động huyệt rốt cuộc đã bị tra tấn dữ dội, đem khoái cảm của hắn ta lan khắp cơ thể, kích thích cùng thịt của hắn. Hắn ta ngửa đầu phóng đạn, hét lớn một tiếng, lỗ nhỏ trên quy đầu trơn mượt phun ra tinh dịch trắng ngà bắn tung tóe. Dương Đình Phong nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của mạch quai, liền gia tăng tốc độ, cứ điên cuồng động ở dưới hai chân của hắn ta. Sau vài lần ra ra vào vào, côn thịt ở bên trong động huyệt liền bắn ra dựng dịch lớn thẳng đến cái vị trí sâu nhất bên trong thân thể. Mạch quai rơi lên một tiếng nỉ non, trước mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Dương Đình Phong đang tiến sát, đầu lưỡi liếm lung tung ở trên mặt của mình, sau đó thì dừng lại trên môi của hắn ta, đem tinh dịch còn sót lại chét lên trên môi của hắn. Mạch quai hé miệng ra múc lấy đầu ngón tay của Dương Đình Phong, tay thì ôm lấy cổ của Dương Đình Phong hôn lên trên môi của y, cả cơ thể liền bị ôm nhau lộn ở trên giường, tiếng hôn môi vang lên, tiếng hơi thở dồn dập khắp cả căn phòng. Ẩn ai trải qua, mạch quai mệt mỏi nằm ở trong lòng ngực của Dương Đình Phong, cả hai lâm vào trong trầm mặc. Ngón tay của Dương Đình Phong đang trêu đồ mái tóc của mạch quai, mũi hít thật là sâu, có mùi hương của cỏ hoa anh đào thật là thơm. Phong à, thanh âm của mạch quai khàn khàn. Ừ. Dương Đình Phong ngừng lại động tác, hạ mắt nhìn hắn ta. Tôi có thể tới đây không chứ? Mạch quai nói xong liền dương mắt nhìn lên, chạm phải cái ánh mắt của Dương Đình Phong. Ừ, có thể sao? Nè, cậu không cảm thấy phiền chứ? Cứ xem đây là nhà của cậu đi, Dương Đình Phong bình thản trả lời. Ui, nè, cậu tốt bụng từ khi nào vậy chứ? Mạch quai trong mắt tràn ngập nghi vấn. Từ khi gặp cậu. Dương Đình Phong thẳng thắn mà tuyên bố, gò má của mạch quai nóng tựa như là lửa đốt. Hắn ta dời tầm mắt, ngăn không được cái tiếng tim của mình đập bình bịch từ ngực của hắn ta, luôn cuống nói. Nè, vậy thì mỗi ngày tôi tới đây, chúng ta sẽ cùng với nhau làm tình. Tôi sẽ giảm cái độ ghét cậu xuống 70%. Cậu ghét tôi sao? Thần sắc của Dư Định Phong u tối, thanh âm lạnh tựa như băng. Đương nhiên rồi. Mạch Quai vừa nói xong, miệng cười ha hả, liền vùng phải khỏi cái cơ thể của Dư Định Phong, bò xuống giường muốn trốn thoát. Dư Định Phong bật cười, ngồi dậy kịp thời ôm lấy thắt lưng của Mạch Quai, đem hắn ta ném lên trên giường, ngón tay không ngừng đùa bẩn cái thắt lưng của hắn ta. Mắc cười quá đi, nhỏ quá. Nè, mau buông tôi ra đi mà. Mạch Quai ở trên giường lại không ngừng vặn vào thân thể, miệng cười răm rắp. Dư Đình Phong không có trêu chọc hắn ta nữa, nụ cười trên mặt rất nhanh đã dập tắt đi, y trầm mặt. Bàn tay to lớn chạm lên trên gương mặt của Mạch Quai. Mạch Quai nuốt nước miếng, mi mắt giật giật, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đón nhận bờ môi của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong ôm hôn Mạch Quai đi vào trong phòng tắm. Mạch Quai đem hai cái chân của mình bám lên trên thắt lưng của Dư Đình Phong, tay thì ôm lấy cổ của y, đầu lưỡi thần tốc càng quét đầu lưỡi, thẳng đến khi mà lưng bịt đập mạnh lên trên khuôn tường lạnh lẽo. Dư Đình Phong buông Mạch Quai ra. Ở dưới đồng huyệt có cái vật thể thô lớn cọ sát. Mạch Quai tay ôm lấy cổ của Dư Đình Phong, tay thì luồn xuống dưới, nhét côn thịt nóng ấm vào trong cái nơi bí mật. Nha, hảo nóng. Dư Đình Phong không cho Mạch Quai cơ hội để mà hít thở, lập tức đem hai cái cánh mông hắn ta tách rộng ra, thắt lưng di động lên xuống, hung hăng ra ra vào vào. Hai tay của Mạch Quai bám chặt lấy Dư Đình Phong, dương vật nóng bỏng xuyên xỏ qua cái cơ thể của hắn ta, thần kinh tê dại, đỏ mê man, đầu rác kết hợp với khoái cảm. Dư Đình Phong ngưng động, bàn tay thịt lực vụn về chính là độ ấm của nước bật vòi hoa sen. Nước từ cái vòi hoa sen lập tức dội xuống cơ thể của cả hai nam nhân, tăng thêm dục vọng cho cả hai người. Nha nha, hảo lực, hôn tôi. Bị cái cung thịt lớn như vậy đâm vào trong huyệt động, Mạch Quai nức nở trên trị, thắt lưng lại không ngừng uốn éo. Dư Đình Phong không hề nương tay, cái sự thô bạo của mình thật là mạnh, dùng sức để thao chết đi mật động giam đạn của hắn ta, rồi lại cuồng giả hôn môi của hắn ta. Mạch Quai chủ động đắp lấy đầu lưỡi của Dư Đình Phong, mông bị xương hồng đánh vào pạch pạch pạch, tiểu huyệt hút chặt lấy cung thịt, đem cung thịt thô dài của nam nhân phun ra nuốt vào. Thật là sâu đó, hảo trướng. Nhanh một chút đi, đi dùng sức để thao tôi, dùng cây gậy của cậu, cái điện cùng mà thao tôi đi. Quy đầu của Mạch Quai chảy ra một ít tinh dịch. Dư Đình Phong dùng phương pháp đánh nhanh thắng nhanh, hai mắt đỏ rực tựa như thú quan, nghiến chặt răng, hôn mạnh mà đâm thẳng vào trong cái chỗ sâu nhất ở trong tràng nội bích, gầm lên một tiếng dữ dội. Đừng có kẹp chặt tôi chứ, tôi chỉ giết chết cậu mất. Ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng mà ngược lại, ở trong thâm tâm của hắn ta lại muốn giết chết cái tên dâm đảng này. Khoái cảm cùng với dục vọng lại càng mãnh liệt hơn, xương tủy dâng lên cái tiếng sét đánh tê dại. Mạch Quai sung sướng đến mức khóc thành tiếng, cái miệng đỏ hồng phát ra thanh âm kiều mị, tóm chặt lấy tóc của Dư Đình Phong, ưỡn cong ngực sẵn sàng tiếp nhận những cái cú đâm tiếp theo. Liền thao chết tôi đi. Hảo trướng, tôi bị thao bắn ra mắt tôi. Nhanh một chút, dùng sức đi. Mạch Quai chính là hoàn toàn bị chìm sâu vào trong lưới tình dục vọng, ngẩng cao đầu cất tiếng khóc lớn. Tiểu huyệt dùng sức kéo căng thuận lợi cho cái vật thể to lớn của nam nhân tiến vào sâu hơn. Dư Đình Phong dỗ vô cái mông cao su của hắn ta, lập tức cuồng dâm mạnh liệt mà đâm chọc. Dâm thủy theo cái kẽ mông bị cung thịt đánh vào vàng lên những cái tiếng nước nhóp nhép. Được, dâm phụ à, tôi sẽ chơi cho cậu bắn luôn. Dư Đình Phong thích thú bắn to, nhưng mà sắp bắn đến nơi liền cố một hơi cuối cùng, tay ôm lấy mông của Mạch Quai, xương hồng dán chặt vào trong mông, cứ điên cuồng va chạm ra sức mà tàn phá tiêu huyệt. Tôi bắn, tôi bắn. Mạch Quai thất thanh thét lên một tiếng, tinh dịch bắn thẳng lên trên bụng của Dư Đình Phong. Cửa huyệt co rút kẹp chặt lấy cồn thịt của Dư Đình Phong, đến khi giật giật vài cái, liền ở tận sâu bên trong bắn ra tinh dịch nồng đậm. Đùi của Mạch Quay trung lên, nước ấm xả xuống cơ thể ướt đậm, miệng thở dốc, đầu ngã vào trong bờ vai của Dương Đình Phong lấy lại hô hấp. Dương Đình Phong đợi Mạch Quay bình ổn trở lại, thật nhẹ nhàng rút ra cùng thịt của mình, tiểu huyệt co vào, lại bóp ra càng nhiều tinh dịch của Dương Đình Phong chạy xuống sàn nhà. Buông Mạch Quay xuống, hai chân mềm nhũn sớm đã không còn khí lực, vừa đặt xuống đất đầu gối đã khuỵu xuống. Dương Đình Phong nhanh tay đỡ lấy thắt lưng của hắn ta, quay tâm hỏi: "Nè, đứng được không chứ?" Sắc mặt của Mạch Quay tái nhợt, đôi môi từ đỏ đã chuyển sang xanh xao, trước mắt chính là một trận quay cuồng. Mạch Quay kịch liệt lắc đầu, phi yêu nói: Tôi chóng mặt." Dương Đình Phong kích động ôm lấy hắn ta, tay chạm lên trên gò má của hắn, quả nhiên chính là bị sốt cao rồi. Cũng đúng thôi, đêm qua làm tình kịch liệt, sáng nay lại thêm hai trận điên cuồng nữa. Tình dịch ít nhiều vẫn là còn bỏ sót ở trong tiểu huyệt, không nhiễm bệnh mới chính là chuyện lạ đó. "Nè, lần đầu tiên làm tình bị sốt cao là đương nhiên rồi, tôi chỉ giúp cậu tắm nước ấm." Dương Đình Phong ôm lấy Mạch Quay vào trong bồn tắm xả nước ấm, dùng xà bông thoa nhẹ lên trên cái cơ thể của hắn ta. Mạch Quay suy yếu nằm ở trong lòng ngực của Dương Đình Phong, miệng nở ra nụ cười thanh âm khàn khàn: "Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt đó." Dương Đình Phong chấn động, tay đặt ở trên lưng của Mạch Quay kỳ cọ liền ngừng lại, nhíu mày mà nhìn hắn ta: "Làm sao vậy chứ? Từ đó cho đến tận bây giờ không ai tốt như cậu sao?" Mạch Quay lắc đầu, mái tóc cọ cọ lên trên hõm cổ của Dương Đình Phong: "Cái đó lại là chuyện khác đó." Dương Đình Phong trầm mặc thở dài, tắm rửa cho Mạch Quay xong liền ôm hắn ta ra ngoài, đặt lên trên giường, đắp chăn lên trên người của hắn ta. "Tôi tắm rồi ra ngay." "Nè, tôi đâu phải chết chứ, cậu làm gì mà khẩn trương như vậy hả?" Mạch Quay nở ra nụ cười chế nhạo. Dương Đình Phong không đỏ gì, môi đặt lên trên vầng trán của Mạch Quay hôn nhẹ một điểm. Gò má của Mạch Quay nóng ran, không có phải việc sốt cao mà là vì xấu hổ. Đến lúc nhìn thấy tấm lưng của Dương Đình Phong đi vào trong phòng tắm, Mạch Quay liền chôn đầu của mình vào trong tấm chăn mềm mại, ngăn không được ngực trái đập mạnh. "Không đúng, chẳng qua chỉ là do cảm mạo mà thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa." Mạch Quay trong đầu tự trấn an, yên lặng đi vào trong giấc ngủ sâu. Dương Đình Phong đặt tay lên trên trán của Mạch Quay, lửa nhiệt nóng hổi hầm hập xông lên, mồ hôi trên trán đầm đìa, bờ môi khô nứt, gò má xanh xao, khẽ thở dài. Dương Đình Phong dùng lấy khăn ấm lau mặt cho Mạch Quay, chờ hắn ta uống vài viên thuốc cảm. Lúc mà Mạch Quay tỉnh dậy, căn phòng chỉ có một mình hắn ta mà thôi, trên trán đã chùm sẵn một chiếc khăn lạnh. Cửa phòng đẩy ra, Dương Đình Phong tay cầm lấy ly trà gừng bước vào, đặt trên đầu tủ, ngồi xuống giường rồi nói với Mạch Quay: "Tỉnh rồi thì uống chút gà trà gừng để giảm ốc đi." Mạch Quay không nói, lờ đờ ngồi dậy, cầm lấy cái ly trà gừng nhấp một ngụm lớn. Vài tiếng ngủ say cho đến tận bây giờ, khát nước cũng chính là cái điều không thể nào tránh khỏi. Dương Đình Phong nhìn đối phương ít nhiều cũng đã khỏi hơn một chút rồi, tận trong đáy lòng có điểm yên tâm. Cũng phải thôi, hắn ta đâu có phải là nữ nhân chứ, sức khỏe cho dù có bất hảo cũng là không có yếu ớt như nữ nhân. Xem ra thích một nam nhân như hắn ta quả nhiên chính là chịu không nhiều phiền toái mà. Mạch Quay uống xong liền đem cái ly trọng đặt lên trên tủ, nằm xuống giường, đem chăn đắp kín cổ, hai mắt chớp chớp nhìn Dương Đình Phong. "Uy." Thanh âm của hắn ta càng càng. Dương Đình Phong không trả lời, lẳng lặng mà nhìn Mạch Quay. "Cậu kể chuyện cho tôi nghe đi." "Kể chuyện sao chứ?" "Kỳ quái, cái tên đầu sỏ này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi thanh xuân rồi, hiện tại lại còn kêu mình kể chuyện cho nghe nữa chứ." Dương Đình Phong phiền toái thở dài, lại lùng nói: "Vì cái gì chứ?" "Thì như vậy tôi sẽ nhanh khỏi bệnh đó." Vẻ mặt của Mạch Quay đầy cao hứng. Ngày xưa có một hài tử mồ côi mẹ, cha của hài tử phải chăm lo cho công việc, vì vậy từ nhỏ hài tử phải sống cùng với họ hàng. Năm mà hài tử 10 tuổi, vào một ngày nọ vì cha bắt có việc phải ra ngoài, hài tử đã lén lút chạy ra bên ngoài sân chơi. Dương Đình Phong tự hỏi chính mình, vì cái gì lại dễ dàng đáp ứng người nọ như vậy chứ? Thích một người, căn bản là luôn vì đối phương làm ra những cái chuyện ngu xuẩn hay sao đấy? Hai mắt của Mạch Ngoài lúc này sáng rực lên, kéo chăn che nửa khuôn mặt của mình, đăm chiều nhìn Dương Đình Phong. Trong lúc đang vui đùa, một bóng người vô tình lướt qua từ phía sau của Hải Tử. Người đó căn bản chạy rất là nhanh. Hải Tử đại khái là không thể nào nhìn thấy người đó, vốn chỉ là một hải tử thôi, nhưng mà tính tò mò trong hải tử lại bộc phát. Hải Tử bước tới phía sau ngôi nhà, ngạc nhiên chính là phía sau có một căn nhà nhỏ đã được bảo quản. Thanh âm của Dương Đình Phong càng lúc lại càng nghiêm trọng, Mạch Qua có điểm sốt ruột, bàn tay siết chặt lấy cái tấm chăn. Sau đó Hải Tử đã bước tới một bước, hai bước, rồi ba bước, cho đến khi đứng ở trước cửa nhà bảo quản, có một mùi hương rất là kỳ lạ, rất thối. Chỉ cần ngửi qua thôi một lần, liền có thể ngất xỉu ngay lập tức. Dương Đình Phong đột nhiên ghé sát vào gương mặt của Mạch Quai. Hai lông mày nhau chặt lại, giọng nói càng ngày lại càng trở nên gấp gáp. Nhưng mà Hải Tử rất là thông minh. Trong đầu nghĩ ra một biện pháp, chính là ngắt một cành hoa anh đào ở gần đó, đặt lên trên mũi của mình. Như vậy sẽ không có phải ngửi thấy cái mùi hương kia nữa. Mạch Quai gật đầu lia lịa, bàn tay lại không ngừng trung lẩy bẩy. Hải Tử đã quyết định mở cửa của cái căn nhà ấy. Chính là... À, nè, chính là gì chứ? Mạch Quai nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói. Dì và bác đột nhiên lại trở về. Hải Tử hoảng sợ chạy tới sân trước. Nhưng mà trong đầu của Hải Tử vẫn không thể nào quên cái căn nhà có mùi hương thối đó. Hải Tử đã hồn nhiên mà hỏi dì của mình rằng: Dì ơi, tại sao ở phía sau lại có một căn nhà bị bỏ quên vậy chứ hả? Dì chỉ lắc đầu mà trả lời Hải Tử: Dì cũng không biết nữa, dì chưa bao giờ tới cái căn nhà ấy cả. Nghe bác nói rằng trước đây đó chính là nhà cũ của bác đó. Sau khi bác và dì kết hôn rồi, bác đã xây một căn nhà mới, cho nên cái ngôi nhà đó đã bị bỏ quên rồi. Hải Tử nghe như vậy chỉ gật đầu không tái hỏi nữa. Dương Đình Phong nói đến đây đột nhiên lâm vào trong trầm mặc. Mạch Hoài luống cả luống cuống ngồi bật dậy, lay lay cái cánh tay của Dương Đình Phong, hai mắt sáng rực, biểu tình vô cùng khẩn trương. Sau đó là như thế nào chứ? Kể tiếp đi chứ. Nè, cậu rốt cuộc đã khỏi bệnh chưa? Thanh âm của Dương Đình Phong lạnh lùng, sắc mặt của Mạch Hoài tối đen, hung hăng gạt bỏ đi cái cánh tay của Dương Đình Phong, nằm xuống giường, xoay lưng về cái phía của y, biểu môi nói: Không cần cậu quản đâu. Dương Đình Phong không nói, đứng dậy đem cái ly rỗng kia mang ra bên ngoài nhà bếp rửa sạch. Trở vào trong phòng, liền nhìn thấy Mạch Quai đang chăm chăm nhìn mình, nhẹ nhàng bước tới treo lên trên giường nằm ngay bên cạnh hắn ta. Có chuyện gì? Tôi đói rồi. Dương Đình Phong giở khóc giở cười, khoe miệng cong lên. Thôi được rồi, tôi đi nấu ăn, cậu trong đây nghỉ ngơi đi. Nói liền là làm liền, Dương Đình Phong ngồi dậy rời khỏi giường. Ở phía sau cổ tay đột ngột lại bị Mạch Quai khéo trở lại. Dương Đình Phong cho mày hỏi: Lại là chuyện gì chứ? Không hẳn đâu, cậu đi đi. Điều muốn nói đến tục cùng vẫn là không có thể nào mở miệng được. Mạch Quai lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười. Dương Đình Phong không có ý định suy xét, rời khỏi phòng ngủ, ở dưới nhà bếp lạch cạch nấu bữa trưa. Vừa lúc dọn thức ăn ra bên bàn, Mạch Quai trên người chùm kính chăn bước ra bên ngoài, bộ dạng thoạt nhìn rất giống với một tổ cán bướm. Bữa trưa gồm có thịt kho tàu, canh sườn, trứng chiên tỏi và súp hải sản. Đối với tài nghệ của một người phụ nữ thì đây chỉ là những cái món ăn đơn giản mà thôi, khác với một nam sinh 17 tuổi như Dương Đình Phong. Tài nghệ như vậy đối với Mạch Quai chính là vô cùng lợi hại à. Ngay cả đồ ăn cũng đã được bày biện đẹp đẽ ở trên mặt đĩa thủy tinh. Mỗi một món đều nó vừa phải, không ít cũng không nhiều, hoàn toàn đều phù hợp với tiêu chuẩn của một bữa ăn gia đình. Nè, cậu là cũng biết nấu ăn hay sao chứ? Hảo lợi hại à? Mạch Ngoài không khách sáo, cầm lấy đũa lên, tầm mắt quét nhanh một lượt cái đĩa thức ăn ở trên bàn, gấp miếng trứng chiên tỏi chấm nước chấm, rồi thật là chậm rãi cho vào trong miệng của mình. Hảo ngon à? Từ vị quả nhiên chứ là không tồi. Hai mắt của Mạch Quai mở to nhìn Dư Đình Phong, tấm tắc khen ngợi. Nước ngon, chờ nhau một chút đi. Nè, thử cái này đi. Dư Đình Phong vừa lòng với phản ứng của Mạch Quai, liền gấp cái miếng sườn bỏ vào trong bát của hắn ta. Mạch Quai cầm lấy bát lên, rồi xới cơm cho vào trong bát, cũng là không quên xới cơm cho Dư Đình Phong, cúi đầu nghiến ngấu ăn. Dư Đình Phong ngồi đối diện nghe cả đũa cũng đã không động đến, hai mắt chuyên chú quan sát Mạch Quai, cái miệng nhai nhồm nhòm, hai bên má thì phình to ra tựa như một cái trống, thoạt nhìn rất giống với một tên sumo bị bỏ đói. Dùng bữa trưa xong xuôi, thức ăn ở trên bàn gần như đã quét sạch không bỏ sót một miếng nhỏ nào. Mạch Quai ngã lưng vào trong ghế, bàn tay xoa xoa cái bụng căng no của mình. Bữa hôm nay ăn cực kỳ hợp khẩu vị của hắn ta. Ồ, nè, hảo no à. Đến, uống sữa đi. Dương Đình Phong tay cầm lấy hai ly sữa nóng hổi đặt lên trên bàn. Một ly để về cái phía của Mạch Quai, ly còn lại thì đưa lên trên miệng của mình hớp một hơi cạn sạch. Hết nè, bụng của tôi hết chỗ chứa rồi đó. Còn cậu nữa, vì cái gì bữa trưa đủ sữa chứ? Cậu muốn cậu thêm nữa sao? Bữa sáng không thể nào không có sữa đâu. Hôm nay chính là ngoại lệ, cho nên đã chuyển thành bữa trưa. Dương Đình Phong thu dọn các đũa, rồi lau sạch bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn ta. Mạch Quai gật đầu, đem toàn bộ những cái chất lỏng màu trắng cho hết vào trong miệng. Phát hiện ra ánh mắt của Dương Đình Phong đang chuyên chú nhìn mình, Mạch Quai cười tủm tỉm, hai tay chống lên trên cằm. Phong à, tôi hỏi cậu cái này nha. Cậu thích tôi ở đêm nào chứ? Đẹp trai hay là tốt bụng đây? Dương Đình Phong sửng sốt, lạnh lùng nói. Chẳng có điểm gì thú vị cả. Hất cái gì chứ? Vậy là từ đó cho đến tận bây giờ, cậu vẫn gạt tôi sao? Mạch Quai trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, nổi giận quát lớn. Hơi, phải có lý do sao? Dương Đình Phong thở dài, thở hỏi. Đương nhiên rồi. Ánh mắt của Mạch Quai đầy kiên quyết. Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng. Dữ như bà chàng. Sơ, còn đỡ hơn cậu đó, cái đồ khúc gỗ. Mạch Quai sắc mặt tối đen tựa như mực, hung hăng cầm cái ly rộng ở trên tay. Tay giữ ấm cái tấm chăn ở trên người, kéo ghế đứng dậy, định sẽ mang đi xuống nhà bếp, thì nghe được tiếng Dương Đình Phong ở đằng sau. Cậu rất là đáng yêu. Mạch Quai sửng sốt, cước bộ lập tức dừng lại. Thanh âm của người nọ căn bản chính là rất nhỏ, nhưng mà hắn ta rõ ràng nghe không sai. Cậu vừa mới nói cái gì chứ? Không có gì. Hai mắt của Dương Đình Phong lảng tránh, thu phục lại cái biểu tình lạnh lùng. Sơ, nè, tôi rõ ràng chính là vừa nghe cậu nói. Cậu nói là tôi đáng yêu mà, có phải không chứ? Mạch Quai vội vã chạy tới túm lấy cái cánh tay của Dương Đình Phong, miệng cười rộ lên. Không có. Thanh âm của Dương Đình Phong lạnh lùng. Cậu cũng bị xấu hổ hả? Rất giống với thiếu nữ mới lớn nha. Mạch Quai sớm đã phát hiện ra vành tay của Dương Đình Phong đỏ ửng lên, tâm tình có một chút thú vị, cao hứng trêu chọc Dương Đình Phong. Im đi. Dương Đình Phong hừ nhẹ một tiếng, rồi bước nhanh đi vào trong phòng ngủ. Mạch Quai ở phía sau lén la lén lút mỉm cười, to tẻ đi theo phía sau. Nhìn Dương Đình Phong đang loay hoay với cái tủ quần áo, Mạch Quai thì nhìn đồng hồ, phát hiện ra thời gian đã không còn sớm nữa rồi, liền vội vã chạy tới, để Dương Đình Phong sang một bên, rồi đem toàn bộ quần áo của Dương Đình Phong lục tung cả lên. Dương Đình Phong nhìn một đống hỗn độn nằm rải rác ở trên nền đất, không có kiên nhẫn, cầm lấy cổ tay của Mạch Quai, lạnh lùng nói. Nè, cậu làm cái gì vậy chứ hả? Tôi chính là không muốn mặc đồ bẩn đâu, mượn cậu tạm không được hay sao chứ? Mạch Quai không có nhìn đến sắc mặt của Dương Đình Phong, ướm hết cái áo này, rồi đến cái áo khác lên trên người, vẫn là không có cái nào vừa ý của hắn ta. Trên ra đi. Dương Đình Phong nhìn hết nổi rồi, một phen đem Mạch Quai đẩy sang một bên, thật là cẩn thận nhặt lại quần áo, sắp xếp ngăn nắp vào trong cái vị trí cũ. Mạch Quai mặt mày ủ rũ ngồi xuống giường, nhìn Dương Đình Phong đảm đang đóng cái vai vợ hiền với mình, trong lòng trỗi dậy một cái buồn nôn vô cùng. Bịch một cái, một bộ y phục ném tới ở trước mặt. Mạch Quai hạ mắt nhìn qua, rồi lại ngẩng đầu nhìn thấy Dương Đình Phong, hai mắt chớp chớp, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Mặc vào đi. Nè, cảm ơn cậu nha. Mạch Quai hớn hở cầm lấy cái bộ y phục lên. Trước mặt của Dương Đình Phong lộ ra cơ thể màu đồng trắng chắc. Đem y phục của Dương Đình Phong khoác lên trên người, mặc dù là chiều cao của hai người chênh lệch nhau khá ít, nhưng bất quá thân hình của Mạch Quai rõ ràng chính là gầy hơn Dương Đình Phong một vòng. Quần áo của y mặc ở trên người của hắn ta thoạt nhìn trông có một chút thùng thình. Dư Đình Phong một lượt đánh giá hắn ta, cho mày nói. Rộng không? Hoàn hảo, càng rộng đây càng thoải mái đó. Mạch Quài nhặt lên quần áo đêm qua của mình, bước tới trước gương chỉnh sửa lại mái tóc, rồi quay sang Dư Đình Phong, nói với y. Thôi được rồi, tôi về đây. Mạch Quài còn đang toan tính rời đi, phía sau liền có tiếng của Dư Đình Phong gọi trở về. Trong đó. Có chuyện gì chứ? Mạch Quài nhíu mày, nhìn Dư Đình Phong, tay cầm lấy điện thoại đi tới. Số điện thoại của cậu. Gò má của Mạch Quài đột nhiên nóng tựa như là lửa đốt, luống ca luống cuốn trả lời. 0909 3232 11 XXXX. Dư Đình Phong thêm số của Mạch Quài vào trong danh bạ xong, rồi ngẩng đầu phát hiện ra người nọ đang ngây ngốc nhìn mình. Tao mà hỏi, sao vậy chứ? Không có gì. Mạch Quài vội vã lắc đầu, khẩn trương xoay lưng lại, cắn môi dưới rời khỏi nhà của Dư Đình Phong. Về đến nhà, Mạch Quài nhìn thấy Mạch Tư đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, chân thì bắt chéo, ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn ta. Ngồi bên cạnh còn có Tuệ Sương. Thần sắc của hắn ta lập tức tối đen lại, không nói một lời nào, liền bước thẳng lên trên lầu. Đêm qua đi đâu? Thanh âm của Mạch Tư mang theo một chút dò xét. Mạch Quài à? Anh trai đang hỏi em đó. Là cái chất giọng điệu cán của người đàn bà đê tiện, Mạch Quài dừng cước bộ, ngẩng đầu lạnh lùng thở ra một tiếng, chậm rãi xoay người lại. Em đi đâu? Không phải là chuyện của anh. Ánh mắt thì nhìn Mạch Tư, nhưng mà câu nói kia lại ám chỉ đến Tuệ Sương. Mà Mạch Tư nào có biết ý tứ kia của hắn ta chứ. Tức giận nói, em nói cái gì? Liền hùng hổ bước tới kéo lấy cái cánh tay của hắn ta, trừng mắt quát, anh lo lắng cho em đó, có biết không hả? Mạch Quài liếc nhìn sang cái nụ cười xấu xa trên gương mặt của Tuệ Sương, hung hăng gạt bỏ cái bàn tay của Mạch Tư, yên lặng bước lên trên phòng. Nè, anh ơi, anh đừng có nơi giận chứ. Ở cái tuổi này Mạch Quài rất là dễ bồng bột đó. Chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo thôi, đừng có lớn tiếng với nó. Đành vậy thôi. Để em lên trên phòng nói chuyện với nó nha, có được không? Tuệ Sương bước tới, ôm lấy thắt lưng của Mạch Tư, ngữ điệu ngon ngọt nói. Hai mắt của Mạch Tư nổi lên gân đỏ, gằn giọng. Không cần đâu. Việc này chính là chuyện của gia đình anh, cứ để cho anh giải quyết. Liền gỡ bàn tay của Tuệ Sương ra, Mạch Tư xông thẳng lên trên phòng của Mạch Quài, đóng sầm cửa lại. Anh hai à? Nhìn Mạch Tư sắc mặt không tốt đi tới, Mạch Quài ngồi trên giường khẩn trương lùi về phía sau, cổ tay ở trong chốc lát đã bị Mạch Tư nắm lấy. Đêm qua em đã đi đâu? Khách sạn có phải không chứ? Em đã qua đêm với ai? Mạch Quài hừ nhạt, cho mày nói. Nè, anh đã nói cái gì vậy chứ? Chứ đây là cái gì? Mạch Tư kéo lê cái bộ y phục không đúng kích thước ở trên người của Mạch Quài, lạ lùng nói. Em tới nhà của bạn thôi, mượn tạm bộ quần áo của nó cũng không được hay sao chứ? Ánh mắt của Mạch Quài thờ ơ. Anh chỉ là mới về nước thôi, mà em đây đã khiến cho lo lắng hết lần này cho đến lần khác đó. Mạch Tư buông Mạch Quài, tay thì xoa xoa cái huyệt tai dương, ổn định lại hô hấp của mình. Mạch Quài trầm mặt, nặng nề thở ra một tiếng, nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, em chỉ là Tuệ Sương chị ta. Thôi được rồi, đang gì chưa? Mạch Tư cắt ngang lời nói của hắn ta, hạ giọng hỏi. Em dặn ở nhà của bạn em rồi. Tốt. Anh và chị dâu của em sắp sẽ đi chụp ảnh cưới đó, em có muốn đi cùng không? Mạch Tư rất nhanh liền thay đổi chủ đề. Nghe đến đây sắc mặt của Mạch Quài lại càng trở nên khó coi, là lùng nói. Thôi, em ở nhà ngủ. Liền đặt lưng nằm xuống giường, đem chăn che kín đầu, xoay lưng về cái phía của Mạch Tư. Rất lâu sau không có tiếng đáp trả, Mạch Quài chậm rãi hạ chăn xuống, xoay đầu lại. Quả nhiên Mạch Tư đã sớm rời khỏi đây rồi. Khẽ thở dài, hắn ta ngồi dậy, lục điện thoại trong quần áo cũ, mở nguồn. Trên màn hình hiện ra dãy số lạ, tiếng chuông bất thình lình vang lên, dọa cho hắn ta thiếu chút nữa suy tim bất tỉnh. Cứ nhiên, gọi đến chính là dãy số đó. Mạch Quài không có suy nghĩ nhiều, liền nghe máy. Ui. Bên kia không có ai trả lời, mà là hơi thở đều đặn của một nam nhân. Mạch Quài chau mày, sốt ruột hỏi. Ui, lại vậy chứ? Lên tiếng đi. Là tôi đây. Trong chốc lát, trái tim của Mạch Hoài tựa như ngừng đập. Mạch Hoài hấp tấp đứng dậy, đổi điện thoại sang tay bên kia, ngữ điệu trêu chọc đối phương. À, nè, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy chứ? Nhớ tôi rồi sao? Đầu dây đáp lại là tiếng thở đều đặn của Dương Đình Phong. Mạch Hoài ở bên này âm thầm cười một tiếng, lúc sau mới nghe bên kia trả lời. Ừ. Mạch Hoài mặt đỏ tía tai, đem điện thoại nắm chặt ở trong tay của mình, khẩn trương cười rộ lên. Nè, cậu thích tôi đến mức gì vậy hay sao chứ? Tôi thì lại ngại quá đi à? Kỳ thực thì lòng ngực của hắn ta cũng đã sớm đập rộn ràng rồi. Sao cũng được. Bất quá thì ngày mai có đến trường không chứ? Thanh âm của Dương Đình Phong ấm áp đến lạ thường. Đương nhiên là có rồi á. Không tới, chỉ sao là cậu nhớ tôi đến phát điên thân thôi. Đầu dây vang lên cái tiếng bật cười của Dương Đình Phong. Mạch Hoài mím môi dưới, trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Thẳng tay chân nằm dài trên giường, cái gì cũng không nói. Cậu đang làm gì chứ? Qua một lúc lâu, Dương Đình Phong đột nhiên lại hỏi. Tôi đang nằm ở trên giường nói chuyện với cậu à? So với những người khác, lẽ ra những cái cuộc trò chuyện như thế này đáng lý phải cực kỳ nhàm chán. Sớm muộn gì hắn ta cũng đã tắt máy rồi, nhưng là hiện tại Mạch Hoài một chút cũng đã không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm tình ít nhiều cực kỳ khẩn trương. Vì cái gì chứ? Hoàn hảo. Dương Đình Phong đắc ý cười nhẹ. Nè, hoàn hảo cái gì chứ? Mạch Hoài nhờ mày. Tôi cũng là đang nằm ở trên giường, mệt mỏi lắm đó. Ngữ điệu quả nhiên có điểm mệt mỏi thật. Mạch Hoài sốt ruột đổi tư thế nằm, rồi lên tiếng hỏi. Nè, cậu lại không cảm mạo chứ? Không, tôi chỉ buồn ngủ thôi. Hát cho tôi nghe đi. Mạch Hoài trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng cất tiếng hát. Nhẹ nắng đôi mình ngủ say lâu rồi, chợt thấy em đem ném trong tay người. Mọi thứ nay thay đổi xa tầm với, mà em chẳng thể ngăn nước mắt rơi. Né tránh một vòng tay, đã sớm biết chẳng thuộc về mình. Người xin ôm em lại và nói mãi cần em. Từ vai nghe anh kể bao câu chuyện, dù biết mai đây chỉ là kỷ niệm. Lặng nghe con tim nát không thành tiếng, chỉ có nhạt nhòa lưu luyến khóe mi. Nắm lấy bàn tay đó, đã có lúc từng đắn đo, cùng nhau chậm chậm bước, hoàn hồn ở phía trước. Không phải vì em có gió, không phải vì em không đau, khi từng cơn gió khẽ lướt thoáng qua vương vấn trên môi nhau. Đừng nói nữa, anh sẽ mãi ở phía sau. Nhẹ nhàng đôi mắt em không thể nào đáp câu. Anh xin chặt vòng tay, không nghe lời em nói, đừng đi. Trong nháy mắt, cả thế giới của Dương Đình Phong lại trở nên tĩnh lặng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng của Mạch Hoài. Dương Đình Phong trầm mặt, bàn tay buông lỏng điện thoại bên tai, hai mắt chậm rãi khép lại, hòa mình vào trong thế giới yên bình tràn ngập tiếng hát của Mạch Hoài. Phong à? Qua một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng người đáp lại. Mạch Hoài chớp chớp hai mắt, xác nhận bên kia có người hay là không. Hơi thở đều đặn của Dương Đình Phong vang lên. Mạch Hoài biết tổng người kia đã ngủ say rồi, khóe miệng cười nhàn nhạt, lặng lẽ tắt máy. Buổi tối, Mạch Hoài đang ngủ trong phòng, thắt lưng đột nhiên có một bàn tay ôm lấy, thật nhẹ nhàng vén áo của hắn ta lên. Mạch Hoài nheo chặt hai mày, thay đổi tư thế nằm, ngón tay kia tinh tế vuốt ve cái đôi môi của hắn, trượt từ cái chiếc cổ trắng noạn xuống lòng ngực săn chắc. Bị làm cho tỉnh giấc, Mạch Hoài mở hai mắt ra, cả kinh nhìn thấy gương mặt của Tuệ Sương đang cận kề ở trước mắt của mình. Chị à, khẽ một chút thôi, Mạch Tư sẽ nghe thấy mất đó. Tuệ Sương dùng ngón trỏ đặt lên trên cái đôi môi của Mạch Hoài, bờ môi đỏ mọng nở ra nụ cười quyến rũ. Tiện nhân! Phẫn nộ dâng trào, Mạch Hoài hung hăng đẩy Tuệ Sương ra. Đối phương mất thăng bằng, ngã nhào lên trên giường. Tầm mắt của Mạch Hoài trong vô thức trùm lên trên người của cô. Cô mặc một cái chiếc áo ngủ xẻ ngực mỏng manh, không mặc áo lót, dĩ nhiên lộ ra cái bầu ngực trần mềm mại. Phía dưới chỉ có mỗi quần lót tren màu tím che đi hạ thân, làm cho hai cái đôi chân thon gọn của cô lại càng thêm nuột nà. Em thật là quá đáng à? Nè, vì cái gì lại luôn lạnh lùng với chị như vậy chứ hả? Tuệ Sư ngược lại lại không có lộ ra biểu tình khó chịu, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cứ ôm lấy thắt lưng của Mạch Hoài, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên trên cái chiếc cổ mảnh mai của hắn ta. Phía sau bầu ngực căng tròn lại ép sát vào lưng, Mạch Hoài nuốt nước miếng. Từ phía trước có thể nghe thấy cái mùi thơm phảng phất của sữa tắm. Tuệ Sương ở bên này đắc ý nở ra nụ cười, ở trong quần lót lén lút lấy ra một cái gói túi nhỏ, thật cẩn thận xé gói ra, ngón tay thon dài trét đầy cái chất lỏng màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng chùi lên trên cái đôi môi đỏ mọng. Ngoan đi, mà tôi đang ngủ trong phòng của ba mẹ đó, sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Đến, chơi đi. Gọi hàm bị Tuệ Sương đẩy ra phía sau. Tầm mắt của Mạch Hoài trong lúc này chỉ là chăm chú nhìn xuống cái bầu ngực cùng với chiếc quần lót mỏng manh của cô, không có để ý đến cái đôi môi của cô đang bất ngờ hôn lên trên môi của hắn ta. Hai cái đôi môi ướt át chạm vào nhau, Mạch Hoài vô tình nếm được cái tư vị của chất lỏng còn lưu lại trên đôi môi của Tuệ Sương. Lòng mày nhau chặt lại, Dương Vân không hiểu sao lại ngẩng đầu cứng rắn. Tôi chết tiệt rồi. Trong suốt 17 năm nay, hắn ta đời nào có phản ứng với nữ nhân chứ? Không lẽ là... chị à, chị dùng xuống dược hay sao chứ? Mạch Hoài hung hăng đẩy vai của Tuệ Sương, kích động nói. Nè, thông minh lắm đó nha. Mạch Hoài hung hăng đẩy vai của Tuệ Sương. Em như thế này, chị sẽ yêu mất thôi Mạch Hoài à. Tuệ Sương che miệng cười dịu dàng, nắm lấy cái bàn tay của Mạch Hoài, nhẹ nhàng đặt lên trên cái bộ ngực căng tròn của mình. Hãy chiếm lấy chị đi. Không kịp, lễ cưới này Mạch Tư sẽ chiếm lấy chị mất đó. Nhanh, chiếm lấy chị đi cưng. Mạch Hoài còn chưa có kịp phản ứng, quần đùi của hắn ta lập tức bị kéo xuống. Bàn tay của Tuệ Sương ở bên trong lại không ngừng vuốt ve dương vật đang cương cứng của hắn ta. Mạch Hoài bị tác dụng của xuân dược cho nên gò má trở nên nóng như lửa đốt, dục vọng dâng trào mãnh liệt. Hắn ta ngẩng đầu thở dốc, hai mắt liêm diêm chăm chú nhìn vào cơ thể tuyệt mỹ của Tuệ Sương, rốt cuộc nhìn không được liền hung hăng đè cô xuống, đầu ngón tay mần mề xoa lấy cái cặp vú trơn mình của cô. Liếm đi cưng, dùng lưỡi đi liếm chị đi. Mạch Hoài à. Tuệ Sương sung sướng phát ra cái tiếng trên trị, hai chân dang trọng ôm chặt lấy thắt lưng của Mạch Hoài. Cạch một tiếng, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Mạch Hoài quảng hốt rời khỏi cái cơ thể của Tuệ Sương, thất kinh nhìn Mạch Tư đang tối sầm mặt đứng ở phía trước cửa. Anh hai à, em. Sắc mặt của Mạch Tư lạnh tự như băng, con người nổi lên gân đỏ hung bạo chưa từng thấy. Không suy nghĩ gì nhiều, Mạch Tư tiến tới kéo lấy cổ áo của Mạch Hoài, dùng nắm đấm đánh cho hắn tàn ngã trên mặt đất. Đồ khốn nạn! Mạch Hoài còn chưa có cơ hội để thở dốc, tóc lập tức đã bị Mạch Tư túm lấy, một cú đánh lại tiếp tục giáng xuống. Mạch Tư à, đủ rồi, đừng đánh nữa mà. Tuệ Sương quảng hốt bước xuống giường, ôm lấy thắt lưng của Mạch Tư. Nhìn Mạch Hoài, gương mặt đều là lấm lem màu đỏ tươi của máu. Vì cái gì? Vì cái gì lại đủ mặt như vậy chứ hả? Em nói đi. Em xin lỗi, em hoàn toàn chỉ là không có ý mà. Là chị ta đã dùng xuân dược để cưỡng ép em. Mạch Hoài thống khổ khóc lớn lên, giận dữ mà gào thét. Chát một tiếng, cái tát bất ngờ giáng xuống. Mạch Hoài theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt lên môi dưới, mặc kệ là lệ đang tuôn trào. Còn cô nữa, lập tức cút ra khỏi đây. Mạch Tư cũng không quên là trước đó Tuệ Sương đã lén lút rời khỏi phòng, chủ động tìm tới Mạch Hoài, không có giận dữ mau quát. Tuệ Sương thất kinh đứng dậy, vội vã chạy ra bên ngoài. Hai mắt của Mạch Tư đang hung hăng nhìn vào dương vật trần trụi của Mạch Quai đang trung chảy trong góc tường, đau lòng nói: Vì cái gì lại đối danh như vậy chứ hả? Nói đi, nói gì chứ? Mạch Quai nhàn nhạt nở ra nụ cười, thanh âm trung chảy một cách thật là lợi hại. Tại vì sao anh phải giải thích chứ? Anh có tin em không? Nói xong, Mạch Quai chực vật đứng dậy, loạn trà lợn choàng đi tới tủ thay đồ mặc quần áo. Em muốn đi đâu chứ? Mạch Tư sốt ruột hỏi. Mạch Quai không trả lời, hùng hăng lau sạch nước mắt ở trên mặt của mình, hùng hổ bước ra bên ngoài.